Xin chào tất cả các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Phương Thảo. Hôm nay Phương Thảo sẽ giới thiệu với các bạn một câu chuyện mới thuộc thể loại xuyên không, nữ cường, nữ giả nam trang rất hay và hấp dẫn. Câu chuyện có tên là Quân sư Vương Phi của tác giả Tùy Thanh Phong. Để tìm hiểu rõ hơn về nội dung bộ truyện, Phương Thảo xin mời các bạn cùng nhau nghe tập 1 của bộ truyện nhé. Xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Màn đêm buông xuống, một chiếc xe màu đen có kiểu dáng thể thao đang chạy trên đường cao tốc. Trên con đường chật chội là chạy xuyên qua rất tự nhiên. Những chiếc xe lùi tới, cơ hồ chật ních cả quốc lộ. Đây là đô thị hiện đại đặc sắc, nhiều quán sống về đêm. Còn người hiện đại sau một ngày công tác bận rộn, ban đêm chính là thích ra ngoài, điên cuồng một chút. Vì thế, cuộc sống đô thị ban đêm so với ban ngày lại càng đặc biệt náo nhiệt. Chiếc xe thể thao tự hồ không bị con đường gây cản trở, như trước đều rất nhanh xuyên qua dòng xe, chạy nhanh với một tốc độ khiến cho chủ nhân của chiếc xe kia mái tóc dài bị gió thổi làm tung bay lên. Nàng một thân bạch y làm cho người ta như mộng như ảo, khiến không ít người lái xe trên đường đều liên tiếp quay đầu lại. Đinh đinh đinh, đột nhiên một tiếng nhạc vang lên. Chủ nhân của chiếc xe thể thao một tay khống chế phương hướng, một tay cầm lấy di động nhìn một chút, rất nhanh ấn nút nhận cuộc gọi. Đối phương chưa mở miệng thì nàng đã nói trước. Tuyết, chuyện gì sao? Đầu dây bên kia lập tức truyền đến một thanh âm thập phần dễ nghe, lại có chút khoái trá. Quân, ta vừa mới cùng Vũ Tinh gặp mặt. Nàng hiện tại đã mang thai, 2 tháng nữa sẽ sinh. Nghe nàng nói, nàng hiện tại đi đến đâu đều có một đống lớn cung nữ thái giám đi theo. Càng khoa trương hơn là hoàng thượng đem cả thiên hà đệ nhất nữ thần y đều thỉnh vào trong cung, chỉ là vì giúp nàng an thai. Người coi biết tính tình của nàng cổ quái, hoàng thượng sủng nàng như vậy, nàng liền vô pháp vô thiên. Nếu không phải có nhiều người nhìn chăm chăm nàng, còn không biết chừng sẽ xảy ra chuyện gì. Hoàng thượng cũng thật cẩn thận, nhưng cũng vì thế mà nàng thầm oán hoàng thượng tước đoạt tự do của nàng. Đầu tiên nói về Ngạo Tuyết, Vũ Tình cùng trao đổi thân phận, liền tha tha bất tuyệt. Mà hai người bọn họ ở trong mộng gặp gỡ, toàn thế giới cũng chỉ có bá phụ, bá mẫu Lăng Ngạo Tuyết cùng đường muội Lăng Ngạo Quân biết. Cái gọi là thứ tốt muốn cùng người khác chia sẻ chỉ khiến cho người khác muốn mắc nghẹn nha. Bởi vậy, mỗi lần Vũ Tình cùng Ngạo Tuyết gặp mặt, việc đầu tiên chính là gọi điện báo với Ngạo Quân, đem nội dung mà các nàng bàn luận nhất ngụ nhất thập đều kể lại cho nàng nghe. Cũng vì thế, đối với Vũ Tình luôn luôn văn tĩnh, hiện tại lại mang bộ dáng của một bà tám, Ngạo Quân sớm thấy cũng không thể trách. Vẻ mặt Ngạo Quân luôn luôn lạnh nhạt, bình tĩnh cũng chỉ vào lúc này mới có thể mỉm cười, nhưng đủ để cho mọi người lầm vào điên đảo si mê. Cơ hồ là khi nàng đang cười, một tiếng phanh vang lên, tiếp theo đó là vài tiếng phanh khác, nhất thời tạo thành tắc nghẽn giao thông nghiêm trọng. Ngạo Quân đối với hết thảy như không nhìn thấy, ngã tư đường tự hồ ngày ngày hỗn loạn. Chẳng qua Vũ Tình thiện lương cũng không thể lãnh huyết như Ngạo Quân, khi nghe thấy tiếng băng băng cũng đoán được chuyện gì xảy ra. Ai? Vũ Tình đang tha tha bất tuyệt, bây giờ ngược lại lại phi thường bất đắc dĩ thở dài. Quân, ngươi lại cứ thế mà cười sao? Không phải câu nghi vấn mà là câu khẳng định. Bộ dạng Quân bây giờ phải nói là nghiêng nước nghiêng thành, bất luận cái nào nhìn thấy mỹ mạo cũng phải khiếp sợ, nhất là khi nàng tươi cười thật mỹ hoặc lòng người, kia phải gọi là kinh thiên động địa, quỷ khiếp thần sâu, trời đất cũng phải biến đổi à. Mỗi lần với cơn nàng tươi cười, đảm bảo phát sinh đại tai họa, giống như sự kiện vừa rồi vậy. Bất quá hoàn hảo, đối với Quân, mọi sự đều thờ ơ lạnh lùng, biểu tình khó mà bộc lộ ra được. Cũng chỉ có người nào có thể khiến nàng trừ bỏ vẻ mặt lạnh lùng, lộ ra bất kỳ biểu tình nào khác, thì đó ắt là nhân tài chân chính. Bằng không thì... ai? Hậu quả kia thật không lường trước được à? Như thế nào? Ta không thấy cười sao? Lúc ta không cười, các người nói mặt ta không chút thay đổi, sống chết giống như pho tượng. Được lắm, hiện tại ta cười, các người lại nói ta. Hừ. Ngạo Quân một bên làm nũng, giống như một đứa nhỏ, nhìn nhặn mở miệng, lộ ra bản tính trẻ con. Nếu để cho người khác nhìn thấy, còn không chừng sẽ phát sinh ra cái đại tai họa gì khác. Tốt lắm, người chừng nào thì trở về, đang chờ người dùng cơm đó. Cũng sắp trở về. Còn chưa nói xong, đột nhiên dừng ngay một cái, phía trước có mấy chiếc xe chặn đường. Người trên xe nhìn thấy Ngạo Quân liền dừng lại, lập tức từ trên xe bước xuống vây quanh nàng, xem ra không phải là chuyện tốt. Quân, làm sao vậy? Phát sinh chuyện gì? Vũ Tịnh nghe được thanh âm thắng gấp, sốt ruột hỏi. Không có việc gì, ta còn có chút chuyện, rất nhanh sẽ trở về thôi. Cứ như vậy đi, bye. Ngạo Quân một bên xuống xe, một bên bình thản nói với Ngạo Tuyết, ngữ khí bình tĩnh, không một tí gần sóng. Nói xong, không đợi Ngạo Tuyết đáp ứng, liền cúp máy. Ngạo Quân lười nhác, tựa vào xe thể thao, mặt không chút thay đổi, nhìn lướt qua mấy chục nam nhân phía trước, đang vây quanh nàng. Một nam tử trung niên, trên mặt có một vết sẹo thật dài, đứng ra đầu tiên, hiển nhiên là lão đại của những người này. Ngạo Quân suy nghĩ một chút, những người này là ai? Nàng cũng không biết. Nam tử mặt sẹo, thấy Ngạo Quân thản nhiên liếc mắt nhìn bọn họ, không khỏi buồn bực, lại không khỏi có điểm lo lắng. Còn người này trong truyền thuyết, thần thoại hắc đạo, rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại? Đối mặt với tình thế như vậy, có thể không biểu lộ ra một biểu tình gì. Nhưng suy nghĩ lại, nàng nhất định là đang rất sợ hãi. Kỳ thật nội tâm nhất định là sợ phải chết. Dù có lợi hại như thế nào, cũng chỉ là một tiểu cô nương 19 tuổi. Bọn họ nhiều người như vậy, còn không tin không thể làm cho nàng khiếp sợ. Lại nghĩ tới cựu hận năm xưa. Nằm đó một đau nhất hận, một đau kia, hôm nay tất yếu phải làm cho nàng sống dở chết dở. Suy nghĩ tới đó, hắn liền tai tai cười rộ lên, nhìn chằm chằm vào Ngạo Quân, giống như muốn đem nàng ăn tươi nuốt sống. Thanh âm nói với Ngạo Quân thập phần khó nghe, giống như tiếng vịt chết. Người chính là nữ nhi có mặt trà sao? Lão đại đứng phía sau màn, có thực lực tối quan trọng trong huyện Long Hội, lớn nhất trong hắc đạo, lãnh diện thánh quân sao? Ngạo Quân cả kinh, hắn biết mình là nữ nhi của mặt trà cũng không kỳ quái. Trong giới hắc đạo, lão đại nói danh ai cũng biết, nhưng biết nàng là lãnh diện thánh quân, trừ bỏ nguyên lão huyện Long Hội và người bọn họ biết ra, cũng không còn người khác biết được. Những người đó tuyệt đối không có khả năng phản bội mình. Vì vậy, hắn làm sao mà biết được chứ? Nam tử mặt sẹo đem việc Ngạo Quân khiếp sợ đặt ở trong mắt, đắc ý nói. Có phải rất kỳ quái, làm sao ta biết được thân phận của ngươi hay không? Hừ, trên đời không có gì là không thể biết được à? Nam tử mặt sẹo, một bên nhìn Ngạo Quân từ trên xuống dưới, một bên vuốt cằm. Không thể tin được, người làm cho người ta vừa nghe thấy đã sợ mất mật. Thần thoại hắc đạo thần bí nhất, lãnh diện thánh quân, lại là một nữ tử. Ha ha, quả nhiên không hẹn là mặt trà nữ nhi. Vừa nói, trong đáy mắt của nam nhân liền xuất hiện một hận ý nồng đậm. Người là ai? Ngạo Quân bình thản nói, nàng lạnh lùng hướng đến người trước mặt nói. Nếu không phải nhìn thấy hắn khi nhắc tới nàng, đáy mắt xuất hiện hận ý, bà chữ này nàng còn lười nói. Ta là ai sao? Ha ha. Nam tử mặt sẹo cuồng tiếu nói. Ta đến là để lấy mạng của ngươi. Hôm nay chính là ngày cuối cùng lãnh diện thánh quân người tồn tại trên đời. Ha ha. Rồi lại cười dâm đảng, nhìn chằm chằm Ngạo Quân, nói tiếp. Không hổ là mặt trà nữ nhi, bộ dáng thật là đủ mỹ, đủ vị. Lão tử hôm nay tâm tình hảo, trước khi ngươi chết, nhất định họ làm cho ngươi dục tiên dục tử. Ha ha. Nói xong, liền vươn tay hướng tới gần Ngạo Quân. Ngạo Quân vẫn như cũ, không có biểu tình gì, nhìn nam nhân đang tới gần. Ngay khi hắn sắp đụng tới nàng, xuất thủ nhanh như thiểm điện, cùng với vài tiếng heo kêu như đang bị giết. Ngạo Quân rốt cuộc trừ bỏ biểu tình đạm mạc trên ngoài, nhíu mày chán ghét. Chẳng lẽ hắn không biết thanh âm của hắn rất khó nghe hay sao? Còn kêu lớn như vậy chứ? Thủ hạ mà nam tử mặt sợ mang đến, vẻ mặt đều lộ ra vẻ không thể tin, nhìn lão đại của bọn họ một hồi, rồi lại nhìn về phía của Ngạo Quân. Điều này làm sao có thể chứ? Bọn họ căn bản không thấy được là nàng xuất thủ như thế nào. Chỉ thấy lão đại bọn họ ngã xuống trước, ôm bụng rên rỉ, hai bên mặt còn là hai dấu tay. Ngày kia Ngạo Quân vừa xoay người đi, nằm tử trên mặt đất kia rên rỉ vài tiếng, liền chịu đau đứng lên, nhìn chằm chằm Ngạo Quân nói. Lão tử quá coi thường ngươi. Quay đầu, đối với đám tiểu đệ, đã muốn trở thành đầu đá quát. Các ngươi còn đứng đó làm gì? Lên hết cho ta. Ngươi, rượu mời không uống, lại thích uống rượu phạt. Lão tử hôm nay liền đem ngươi hạm trước giết sao? Liền để lên mặt ngươi vài vết sẹo, để trả thù năm đó, ngươi hủy dung của ta. Ngay lúc Ngạo Quân vừa muốn rời khỏi, lại nghe được nam nhân kia dám mắng nàng. Liền quay đầu lại, biểu tình bình thản nháy mắt, bắn ra tia sắc bén. Cả người tản mát ra hơi thở nguy hiểm. làm cho bọn tiểu đệ đang muốn tiến lên không khỏi rùng mình một cái, không dám tiến lên tiếp nữa. Nói lại một lần nữa xem. Nói xong, hướng đến gần nam nhân kia. Nam tử mặt sẹo không khỏi bị khí thế của nàng rồi đến phát khiếp. Nhưng hôm nay nếu không phải giải quyết nàng, hắn cũng chỉ là con đường chết. Dám chặn xiết lãnh diện thánh quân huyện Long Hội, kết cục tuyệt đối sống không bằng chết, hơn nữa tuyệt đối trốn không thoát. Nhìn Ngạo Quân trước mắt đang tới gần, nam tử liền động thủ hướng Ngạo Quân mà đánh. Ngạo Quân một bên thân tránh công kích, lạnh lùng nói một câu: muốn chết. Đồng thời đánh ra một quyền ngay giữa cằm. Lúc này tiểu đệ của hắn cũng phản ứng lại, oanh một tiếng điều hướng Ngạo Quân mà tấn công. Ngạo Quân cười lạnh nhìn bọn họ: tới vừa lúc, đã lâu không hoạt động gân cốt. Đối phương tuy người có phần đông, nhưng đối với Ngạo Quân là đai đen truy quyền đạo, cao thủ không thú đạo, thần thoại của hắc đạo mà nói là thừa sức đối phó. Nửa canh giờ sau, trừ bỏ Ngạo Quân ra, những người khác đều nằm ở trên đất rên rỉ. Trong đó, nam tử mặt sẹo là thảm nhất, đầu rơi máu chảy là tất nhiên. Toàn thân sưng sườn cũng không biết còn có một cây là hoàn hảo hay không. Ai kêu hắn không hảo, cố tình đắc tội với Lăng Ngạo Quân nàng, còn dám ô nhục nàng, quả thật chính là muốn chết. Nếu không phải là nàng hôm nay tâm tình hảo, hừ, làm sao dễ dàng như vậy buông tha cho hắn chứ. Quên đi, phụ tình cùng bá phụ bá mẫu còn đang chờ nàng ăn cơm, hôm nay tạm thời buông tha cho bọn họ. Ngay khi Ngạo Quân vừa lái xe đi, nam tử mặt sẹo liền dãy dùi đứng lên, không muốn sống, hướng tới đầu xe của Ngạo Quân. Ngạo Quân không dự đoán được nam nhân kia muốn sống chết với nàng, cả kinh lập tức chuyển hướng bên kia, thẳng tắp đụng vào Kiều Lan Thượng, cả chiếc xe và nàng đều rơi xuống biển sâu, không thấy bóng dáng. Minh Hòa Nhật Báo. Tối hôm qua, ở Đồng Kiều Thượng phát sinh sự kiện xã hội đen sống mái với nhau, có mấy chục người bị thương, có một nam tử đáp tử vong. Trùng hợp ngay lúc đó, có một cô gái đi ngang qua, cũng bị hại. Chính là chất nữ tổng tài Lăng Thị, đế quốc thương yêu nhất, Lăng Ngạo Quân. Cảnh sát tìm ở ngoài bờ biển cả một ngày, ngoại trừ xe thể thao ra, vẫn chưa tìm được Lăng Ngạo Quân. Ngay cả thi thể cũng không tìm thấy. Đến tận lúc này, Lăng Thị đế quốc trao giải thưởng 100.000 Mỹ Kim tìm Lăng Ngạo Quân, xuất động tất cả mọi người, nhất thời làm cho chính giới, thường giới, một hồi nổi gió. Mà huyện Long Hội cũng là vì lão đại bọn họ mất tích mà huy động lực lượng hắc đạo, nhưng cũng chỉ vài người biết thân phận thật sự của Ngạo Quân. Vì lãnh diện thánh quân mất tích mà để ý không thôi. Ngay cả các lão tiền bối đã rửa tay gác kiếm, cụ xuất mã. Những người khác chỉ biết là mệnh lệnh của lão đại huyện Long Hội, bọn họ phía vân theo. Bởi vậy, toàn bộ hắc đạo cũng nổi lên một trận đại phong ba. Toàn thân giống như muốn rã ra, đang muốn chết. Nam nhân kia thật không muốn sống nữa. Hảo, chờ ta khỏe lại, xem ta như thế nào đối phó với ngươi. Ngạo Quân ý thức dần dần rõ ràng, chỉ cảm thấy đến toàn thân đều đang muốn chết. Đồng thời cũng đối với nam tử mặt sầu kia, hận nghiến răng nghiến lợi, dám hại nàng thảm như vậy. Cô nương, người tỉnh rồi, cô nương. Một thanh âm hòa ái vang lên. Là ai chứ? Đầu năm nay, còn có người kêu cô nương sao? Ngạo Quân cố hết sức mở mắt ra. Ân, Hạo chói mắt, liền đem mắt nhắm lại, rồi thử mở ra. Lặp lại vài lần như thế, rốt cuộc thích ứng với ánh sáng chói mắt. Trong ánh mắt, liền hiện ra một khuôn mặt, nữ nhân trung niên. Ân. Nữ nhân trung niên thấy Ngạo Quân mở mắt ra, dễ dụ yếu ớt, đòi đứng lên, lập tức nâng nàng dậy. Cô nương, người chậm một chút, người cảm thấy ra sao rồi? Nhờ có người giúp một phần sức lực, Ngạo Quân rốt cuộc đứng dậy, nhìn phụ nhân trước mắt, tỏ vẻ quan tâm, lo lắng nàng, nên cảm thấy thập phần thân thiết, không khỏi nở nụ cười tuyệt mỹ, gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình cũng không có việc gì. Đợi sau một lúc lâu, không thấy phụ nhân kia có phản ứng gì, không khỏi nghi hoặc, ngẩng đầu nhìn phụ nhân kia, lại lăng lăng nhìn nàng. Làm sao vậy chứ? Suy nghĩ một hồi, liền tỉnh ngộ. Xem ra là mình vừa nãy, cười thật tâm, làm cho nàng sững sờ. Ai? Chính mình cũng không ngờ. Khụ. Xã bộ khụ một tiếng. Một tiếng khụ này, rốt cuộc, làm cho phụ nhân phục hồi tinh thần. Thấy Ngạo Quân vẫn nhìn nàng, đi ngẩn ngùng cúi đầu một chút, mất tự nhiên nói. Thất lễ, để cô nương chê cười. Thật sự là bộ dáng của cô nương rất đẹp. Ở nông thôn, phụ nhân chưa thấy qua, cô nương đừng trách móc à. Nhìn phụ nhân mặc dù đã đến trung niên, lại có bộ dáng không được tự nhiên, nhưng lại cảm thấy được một phen hương vị khác. Có thể thấy được phụ nhân này khi trẻ nhất định là một mỹ nữ. Bất quá, cảm thấy có điểm kỳ quái. Quái làm sao thì còn chưa nói được. Nhìn kỹ lại phụ nhân một chút, trên đầu buộc một búi đơn giản, có thể bởi vì thường xuyên phơi nắng, làn da có điểm ngăm đen, khóe miệng mỉm cười. Nếu không phải là bộ quần áo này, chính là quần áo. Nàng mặc chính là cổ trang. Đúng vậy, chính là loại đồ mà con gái cổ đại hay mặc trình chiếu trên tivi. Lại nhìn xung quanh bốn phía, một gian phòng đơn sơ, ở giữa có một cái bàn. Phòng nhỏ đơn giản, sạch sẽ, cũng không có gì đặc biệt. Nhưng xem ra đối với Ngạo Quân, cách bày trí cổ kính đơn giản này so với thế giới hội chợ còn làm cho nàng trợn mắt há hốc mồm. Chẳng lẽ không, không có khả năng đi. Xin hỏi, các người đang đóng phim sao? Mang theo một chút hy vọng, nàng hỏi. Điện ảnh là cái gì chứ? Một câu đánh nát tia hy vọng cuối cùng của Ngạo Quân. Chẳng lẽ ta thế nào lại giống như tuyết xuyên qua rồi? Không, sẽ không đâu. Ngạo Quân có điểm không thể tin được, thì thào tự nói. Cô nương, người nói cái gì? Ta nghe không rõ. Có phải đã đói bụng rồi hay không? Phụ nhân tưởng rằng Ngạo Quân vì đói bụng mà lào bào lầm bầm, lại ngưỡng ngùng nói. Ha ha, thật sự là một cô nương đáng yêu. Khi phụ nhân đứng dậy, muốn đi lấy thức ăn cho Ngạo Quân, nàng mới hồi phục lại tinh thần, lôi kéo phụ nhân nói. Chờ một chút, xin hỏi, đây là đâu? Ta vì cái gì lại ở chỗ này? Là người của ta sao? Tuy rằng khó có thể tin, nhưng có một số việc vẫn nên là hỏi một chút cho rõ ràng. Đây là Mạc Sa Thôn, người là do lão nhân nhà ta ở bờ biển cứu về. Người đã hôn mê một ngày một đêm, hiện tại không có việc gì thì ta an tâm. Mạc Sa Thôn sao? Bờ biển sao? Nhớ rõ lúc ấy, nam nhân kia không muốn sống, hướng đầu xe của nàng mà lao tới. Nàng quýnh lên, quay đầu xe lại, lại thẳng tắp lao xuống biển. Xem ra chính là như vậy mà xuyên không rồi. Trong lúc Ngạo Quân đang trầm tư, một nam tử trung niên, một thân áo dài, nhìn như thư sinh đi vào. Thấy Ngạo Quân tỉnh, vội vàng đi tới, nói với Ngạo Quân. Cô nương, người tỉnh rồi. Ngạo Quân đang trầm tư, liền phục hồi tinh thần, gật gật đầu. Nhìn nam tử đang hỏi nàng, xem ra là hắn, hắn là trượng phu của vị phụ nhân này, cũng chính là ân nhân cứu mạng của mình. Tỉnh là tốt rồi. Cô nương, người tên là gì? Sao lại ở ngoài bờ biển? Ta gọi là Lăng Ngạo Quân, chỉ vì nhất thời vô ý trượt chân xuống biển, ít nhiều được đại thúc giúp đỡ. Ngạo Quân không khỏi cảm kích. Ngạo Quân không muốn đi theo vết xe đổ, không giống lộ ra vẻ tươi cười nữa, vẻ mặt chỉ đạm mạc nói. Lăng cô nương, người vừa tỉnh, nhất định đã đói bụng rồi. Nam tử quay đầu, ôm nhu nói. Ngọc Liên, người đi lấy điểm tâm tới cho Lăng cô nương ăn đi. Ngọc Liên gật đầu một cái, nói với nam tử. Người vừa trở về, cũng nhất định đói bụng, ta đã nấu cơm rồi, người đi ăn trước đi. Lại nói với Ngạo Quân. Lăng cô nương, người chờ một chút, ta đi một chút sẽ quay lại ngay. Ngạo Quân mặt không chút thay đổi, nhẹ nhàng gật đầu. Trong chốc lát, một chén tiểu mễ chút liền trong bụng của Ngạo Quân. Ăn no sảng khoái, thật thoải mái nha. Hai ngày không tắm rửa, thật sự là không chịu nổi. Lúc này, Ngọc Liên đi đến, trên tay cầm một bộ quần áo, nói. Lăng cô nương, thật sự là ngượng ngùng. Ta đây có y phục của tiểu nữ nhi, chỉ sợ cô nương mặc không vừa. Đây là y phục của lão nhân nhà ta. Không mặc quá vài lần, ngồi liền mặc đi. Không, là ta ngượng ngùng, phiền tới các người rồi. Ngạo Quân ngượng ngùng nói. Cái gì phiền toái hay không phiền toái chứ? Ở nông thôn, cô nương không chơi là tốt rồi. Các người đã cứu mạng ta, lại chiếu cố ta như vậy, ta cảm kích còn không hết. Như thế nào lại hội ghét bỏ chứ? Liên Di, người cũng đừng gọi ta là cô nương này cô nương nọ, bảo ta là Quân là được rồi. Trải qua nửa ngày ở chung, Ngạo Quân đối với phụ Liên Dượng càng cảm thấy thân thiết. Quân Nhi, hảo, đến đề thứ y phục đi. Nói xong, Ngạo Quân đem y phục mặc vào. Vừa hảo, thần cao 1m78, quần áo mặc vào rất vừa. Chỉ là váy thô áo dài, màu xanh nhạt lại làm cho dáng người cao gầy của Ngạo Quân càng thêm cao ngất. Tóc tùy ý buông xả, nghiễm nhiên là một bộ thế dài công tử, làm cho Ngọc Liên bất giác lại sửng sốt. Liên Di, Liên Di! Nàng hình như không cười à, sao Liên Di lại sững sờ chứ? À? Như thế nào lại sững sờ? Thật là, những đứa nhỏ này bộ dáng cũng quá đẹp, thật không thể trách nàng. Liên Di bộ dáng thẹn thùng, thật đáng yêu, giống như các cô gái trẻ, làm cho Ngạo Quân trong lòng cũng muốn chọc ghẹo. Tiểu sinh này có lễ, không biết tiểu thư Mỹ Lệ đối với diện mạo của tiểu sinh vừa lòng hay không? Vừa nói xong, còn ngã ngấn, dùng ngón tay trỏ dư dây cam ngọc, quả thật chính là bộ dáng của một hoa hoa công tử phong lưu. Ngọc Liên sửng sốt, hoài nửa ngày mới hồi phục lại tinh thần, nhìn Ngạo Quân trước mắt một mặt cười xấu xa, muốn phản ứng lại, chính mình bị đùa giỡn. Hảo, người ngay cả Liên Di cũng dám đùa giỡn, xem ta không đánh ngươi. Nói xong, liền hướng thường thế của Ngạo Quân mà muốn đánh. Liên Di đối với diện mạo của tiểu sinh không hài lòng, nói ra là được rồi, làm gì phải động thủ động cước như vậy chứ? Ngạo Quân một bên tránh, một bên tiếp tục vui đùa. Ngươi còn nói sao? Đừng chạy, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Ngọc Liên cũng tiếp tục vui đùa. Hai người hi hi ha ha, truy đánh một trận, Ngọc Liên đều mệt mỏi nhưng lại không chịu buông tha cho người. Đinh, người khi giải lão nhân ra, bất quá người chạy, ta không chạy nữa. Ai? Xa rồi, xa rồi. Ngạo Quân mỉm cười ngừng lại, người vừa rồi kịch liệt vận động khiến cho hai má hơi hơi phím hồng, tựa như một đóa hoa đào nở rộ diễm lệ, mỹ khiến người ta hoa mắt, lại như nghiêm trong tuyết phát ra ngạo mai, tư thế ung dung lạnh nhạt. Đứa nhỏ này, lúc mới gặp ngươi, cũng chỉ thấy ngươi cười cười có một lần, sau đó liền luôn làm bộ dáng lạnh như băng, lại đạm mạc không nhiều lời. Quả thật, tự như khói băng vậy. Không thể tưởng được, mặt khác còn là một hài tử như vậy. Như vậy thật là tốt, ngươi chính là cười lên nhiều mới đúng. Như vậy mới đúng là tuổi của ngươi à. Bất quá, ngươi cười cũng không khó coi à. Ha ha. Liên Nhi chế nhạo nàng. Ngạo Quân vừa nghe những lời này, tươi cười trên mặt, lập tức cương lại. Đúng vậy, chính mình đã bao lâu rồi không đùa giỡn như vậy chứ, làm nũng như vậy. Từ sau khi ba ba rời khỏi, nàng liền trầm mặt, trở nên càng lúc càng lạnh lùng. Trừ bỏ Tuyết cùng bá phụ, bá mẫu, ở trước mặt của mọi người luôn lạnh lùng, rất ít cười, càng đừng nói là giống như bây giờ hay nói giỡn. Mà hiện tại đối với Liên Di, chỉ vừa mới quen biết vui đùa như vậy, có phải vì Liên Di ở thời đại này là người nàng nhìn thấy đầu tiên, hay là nàng cảm giác tựa như thân nhân, thậm chí còn giống hơn. Người và ba ba trên trời có khỏe hay không? Quân Nhi hiện tại không ở thế kỷ 21, các người có linh thiêng có thể phù hộ cho Quân Nhi hay không? Ba ba, các người có biết Quân Nhi rất nhớ các ngươi, rất nhớ, rất nhớ. Quân Nhi, người làm sao vậy? Có cái gì không vui sao? Nói cho Liên Di, Liên Di giúp người làm chủ, không còn nghẹn ở trong lòng. Ngạo Quân như vậy làm cho Ngọc Liên càng thêm khẳng định ý nghĩa của bản thân mình. Đứa nhỏ này nhất định là có cái gì thương tâm, bạn không tuổi nhỏ như vậy sao lại luôn có một bộ dáng đạm mạc, đối xử cũng là không quan tâm. Liên Di, Ngọc Liên trong lời nói luôn luôn cố gắng che giấu tình cảm thật của mình, làm cho Ngạo Quân không khỏi cảm động, thiếu chút nữa ôm lấy Liên Di mà khóc lớn. Bất quá cuối cùng lại không thể, vẫn chỉ ôm nhã Liên Nhi, cảm động đến mức rơi nước mắt, kêu lên một tiếng. Quân Nhi, có phải không tin Liên Di hay không? Không nói cho Liên Di biết. Ngọc Liên nửa oán nửa trách, vỗ về Ngạo Quân. Không phải, Liên Di, Quân Nhi không có việc gì. Thấy Liên Di không tin, lại bổ sung thêm một câu. Chẳng qua là nhớ tới ba ba ta mà thôi. Ba ba sao? Ách, là phụ mẫu của ta, ở chỗ ta kêu là ba ba. Nga, nguyên là lại nhớ phụ mẫu của ngươi. Ai? Hạ Liên Di còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì. Ngọc Liên nhẹ nói, nhìn Ngạo Quân luôn có bộ dáng thương tâm, có điểm không đành lòng, cười cười nói. Không thể tưởng được, Quân Nhi là hiếu nữ, ha ha. Không cần thương tâm như vậy, nếu nhớ phụ mẫu thì ngươi trở về tìm bọn họ, phụ mẫu ngươi nhìn thấy ngươi chắc chắn sẽ rất cao hứng. Trở về? Như thế nào trở về chứ? Ngạo Quân thì thào lẩm bẩm. À, có phải là để ý vòng vo hay không? Không cần để ý, Liên Di giúp người nghĩ biện pháp. Ngọc Liên thấy Ngạo Quân như vậy, nghĩ đến nàng là để ý những vấn đề vòng vo. Không, nhà ta quá xa. Hơn nữa, cha ta đã qua đời, 7 năm trước đã rời khỏi. 7 năm trước, tai nạn xe cộ đã mang bà của nàng đi, khiến nàng trở thành một cô nhi. Ai? Đứa nhỏ đáng thương. 7 năm trước, Quân Nhi mới bao nhiêu tuổi chứ? Nhỏ như vậy, liền mất đi song thân, cũng thật khó cho đứa nhỏ. Ha ha, ta không sao. Liền Di đừng lo lắng, chính là nhìn đi Nhi, ta lại nhớ đến nương. Quân Nhi, nếu người không ngại, từ giờ trở đi, ta chính là nương của ngươi. Lần đầu tiên nhìn thấy Quân Nhi, liền cảm thấy thật thân thiết. Chẳng lẽ đây là duyên phận sao? Nương! Ngạo Quân ngẩng đầu, mờ mịt nhìn Liên Di. Nếu Quân Nhi không nghĩ như vậy, coi như Liên Di chưa nói gì đi. Thấy Ngạo Quân như vậy, nghĩ là nàng không muốn, không khỏi cảm thấy ảm đạm. Không không, Quân Nhi nguyện ý, nguyện ý. Nương! Nếu thủ hạ trong Huyền Long Hội mà thấy nàng như bây giờ, giống như tiểu nữ sinh rút vào trong lòng của Liên Di, nhất định không tin được đây là lão đại của bọn họ, lãnh diện thánh quân. Ngoan, Quân Nhi, ngoan. Hai người ôm nhau mà cười. Ngày đầu tiên, Ngạo Quân đi vào cổ đại, nếu ông trời muốn nàng đi vào nơi này, còn cho nàng nhận thức Liên Di, như vậy đã là đối tốt với nàng. Tin tưởng ba trên trời nhất định là phù hộ cho nàng. Đột nhiên ý thức được một vấn đề, nơi này rốt cuộc là ở đâu chứ? Cái gì? Phụ thân, người vừa mới nói, triều đại hiện tại là gì? Nghe lầm, điều này sao có thể chứ? Suy nghĩ cả một ngày, suốt cuộc trong lúc ăn cơm, Ngạo Quân tìm được cơ hội, liền hỏi toàn những vấn đề mà thời đại này đứa con nít 3 tuổi cũng biết, làm cho phụ mẫu nàng coi nàng như là quái vật. Kết quả, nàng nhận được một trận cười sặc sụa coi như là đáp án. Cẩn thận à, đứa nhỏ này làm gì mà kích động như vậy chứ? Ngọc Liên một bên sửa sang lại mặt bàn, một bên trách cứ Ngạo Quân. Đứa nhỏ này như thế nào lại hỏi như vậy chứ? Có vấn đề gì sao? Ta không sao, phụ thân, người mà nói cho ta biết là người nói là thật hay không? Ngạo Quân lôi kéo Mạc Văn, trượng phu của Ngọc Liên, nóng lòng muốn biết đáp án. Là thật, nơi này là Long Hiên Hoàng Triều. Quân nhìn như thế nào, hỏi không biết đây là Long Hiên Quốc chứ? Chẳng lẽ nàng không phải là người Long Hiên? Nếu nàng không phải người Long Hiên, sao đối với việc nhận thức Long Hiên Hoàng Triều lại phản ứng lớn như vậy chứ? Sao nàng lại có thể xuyên qua Long Hiên Hoàng Triều? 2 năm trước, Đường tỷ nàng Ngạo Tuyết cũng là xuyên qua Long Hiên Hoàng Triều, cùng Vũ Tình trao đổi thân phận. Thế nhưng bây giờ, nàng cũng đến nơi này. Vậy không phải, nàng có thể gặp được Tuyết sao? Thật sự là quá tốt, ha ha. Bất quá, cho dù là ở cùng Hoàng Triều, cũng không nhất định là ở cùng thời đại. Đúng, đó là một vấn đề lớn. Phụ thân, Đường Kim Hoàng đế tên gọi là gì? Có phải là Âu Dương Chính Hiên hay không? Đây là Vũ Tình nói cho nàng biết. Đứa nhỏ này, làm sao có thể hô thẳng tục danh của Đường Kim Hoàng thượng như vậy chứ? Quân Nhi không biết nơi này là Long Hiên Hoàng Triều, sao lại biết tục danh của Hoàng thượng? Này không phải là rất kỳ quái sao? Hơn nữa, còn dám lớn tiếng gọi thẳng tên Hoàng thượng như thế. Đây là sự thật. Hiện tại thật là Âu Dương Chính Hiên là hoàng đế sao? Là thật, ha ha. Xem phản ứng của phụ thân, hiện tại hoàng đế thật đúng là Âu Dương Chính Hiên. Ha ha, ta có thể nhìn thấy Tuyết. Không để ý vẻ mặt của cha mẹ, Ngạo Quân lập tức đắm chìm trong ý muốn gặp Tuyết. Phụ phụ Ngọc Liên không hiểu, nhìn Ngạo Quân bình thường đều đạm mạc, nhưng sau khi nghe đến Đường Kim hoàng đế là Âu Dương Chính Hiên lại cười đến vui vẻ như thế. Tuy rằng diện mạo nàng như vậy thật sự là rất đẹp, nhưng cũng khiến người khác không biết được suy nghĩ của nàng. Phụ thân, hiện tại Âu Dương Chính Hiên bao nhiêu tuổi, đăng cơ đã bao lâu rồi? Hoàng hậu Hội Tiêu vẫn còn tại vị chứ? Rốt cuộc, sau khi hồi phục tinh thần, Ngạn Quân lại hỏi một đống vấn đề lớn. Mấy vấn đề này cũng phi thường trọng yếu. À, một đống vấn đề lớn này làm cho vợ chồng của Ngọc Liên càng thêm trợn mắt há hốc mồm, nhất thời không phản ứng kịp. Phụ mẫu, làm sao vậy? Như thế nào lại nhìn ta như vậy chứ? Ngạo Quân hỏi nửa ngày mới phát giác không có ai trả lời nàng. Bây giờ mới thấy chính là cha mẹ của nàng miệng há hốc lăng lăng nhìn nàng. Phải chăng bởi vì nàng đang cười? Xem ra là không phải. Hơn nữa lúc nãy nàng cũng không cười à. Nhất thời cũng không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Một nhà ba người đều không hiểu, cũng vì nguyên nhân của mỗi người đều không giống nhau mà thôi. À, Quân Nhi, người sao lại hỏi vấn đề này? Chúng ta đây chỉ là dân chúng tầm thường, sao có thể nói lung tung chứ? Hơn nữa trước kia người không phải còn không biết nơi này là Long Hiên Hoàng Triều sao? Hiện tại sao lại quan tâm chuyện của Hoàng Thượng? Hơn nữa ngay cả Hoàng Hậu họ Tiêu, người cũng biết chứ? Mặt Văn rốt cuộc phát hiện ra có việc không đúng. Đừng kêu Hoàng Hậu họ Tiêu, thật sự họ Tiêu. Xem ra Tuyết đã là Hoàng Hậu rồi. Ngạ Quân không trả lời Mặt Văn, ngược lại lẩm bẩm. Quân Nhi, người không sao chứ? Rốt cuộc người... Nhìn Ngạ Quân lại lẩm bẩm lao bao. Vợ chồng Ngọc Liên trừ bỏ không hiểu, còn có điểm lo lắng. Quân Nhi như vậy rất không bình thường à. Ta không sao, chỉ là... Chỉ là bởi vì lúc trước ta ẩn cư ở Thâm Sơn, cho nên không biết chuyện Trần Thế, cho nên mới như thế. Ấp a ấp úng, đem nguyên nhân mình vì sao hỏi khác thường như vậy, giải thích nói. Nói dối một chút, chắc chắn cũng không sao đi. Nguyên là Quân Nhi lúc trước ở trong Thâm Sơn, trách không được, chấm thẳng hồ tục danh của Hoàng Thượng như thế. Cả hai vợ chồng đều bừng tỉnh đại ngộ, thật đúng là dễ bị lừa gạt à. Đúng vậy, cho nên phụ thân mẫu thân, các người có thể đem chuyện hiện tại có Long Nguyên Hoàng Triều nói cho Quân Nhi biết hay không? Tuy rằng biết hiện tại Hoàng Hậu hỏi Tiêu, nhưng nghe giải thích nhiều cũng tốt. Đương nhiên là được rồi. Đường Kim Hoàng Thượng đã đăng cơ 5 năm, là thiếu niên thiên tử rất anh minh. Tiêu Hoàng Hậu... Mặt Văn đem những gì mình biết về Long Hiên Hoàng Triều, từ hoàng đế cho tới người buôn bán nhỏ, nhất ngộ nhất thập nói ra. Hắn cũng từng là người đọc sách, cũng từng tham gia khoa khảo, mặc dù bất hạnh thi rớt, nhưng vẫn lo lắng quốc sự. Cho nên mặc dù thân ở nơi xa, nhưng đối với việc kinh thành, vẫn có nghe ngóng. Nhất là đương kim hoàng thượng một năm trước, vị Tiêu Hoàng Hậu mà phế bỏ hậu cung, thậm chí còn quỳ xuống, đó là chuyện mà ngay cả hai đồng ba tuổi cũng biết. Thật sự là oanh động toàn bộ thiên hạ. Quân đại ca, đây là tú hạ bao của ta, tặng cho ngươi. Lung Linh vẻ mặt ngượng ngùng cúi đầu, bắt tay đưa hạ bao cho Ngạo Quân, còn không đợi Ngạo Quân phản ứng, đã bỏ chạy, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Quân đại ca, đây là điểm tâm ta tự mình xuống bếp làm một ít, người thử một chút đi. Tiểu Yến vừa nói, liền đem thực hạp đưa cho Ngạo Quân, bá một tiếng, đã không thấy tăm hơi. Quân đại ca, ta thích ngươi, ta muốn làm thê tử của ngươi. Nữ nhi này thật là lớn mật, nữ nhi cố đại không phải là rất e thẹn sao? Quân đại ca, chúng ta đi ngắm hoa đào được hay không? Quân đại ca, ta... Ngạo Quân bớ đắc chỉ ôm đầu, ngắm lại, nàng đi vào Mạc Xa thôn đã gần một tháng. Nơi này là chỗ biên cảnh, dân chúng rất thuần phát, cũng thật nhiệt tình. Vấn đề là quá nóng tính. Nhất là nữ hay tử, cũng như tình cảnh của nàng như vậy. Mỗi ngày đều có màn trình diễn. Kỳ thật, loại tình cảnh này cũng không phải chưa chạm qua. Ở hiện đại, nam sinh đuổi theo nàng chiếm hết cả một danh sách. Cả ngày đều vây quanh nàng. Hiện tại ở đây so với trước kia, quả thật vẫn là như cũ. Nhưng vấn đề là, khi đó theo đuổi nàng là nam sinh. Hơn nữa chỉ cần nàng trầm mặt xuống, có thể làm đông lạnh những người dám tiếp cận nàng trong vòng 10 thước. Còn hiện tại là nữ nhi, nàng cũng thật không còn cách nào. Nàng cũng từng thử nghiệm mặt lãnh đạm, nhưng không biết có phải công lực của mình giảm xuống hay không, hay là công lực những người này quá cao. Nàng đã luyện tới tuyệt đỉnh thành công, đồng chết người không đền mạng, mà họ nhìn như không thấy. Ngọc Liên à, Mạc Tình trong thôn chúng ta là hoa khôi của thôn, hơn nữa cha nàng cũng là thôn trưởng, trong nhà có tiền, các ngươi đều biết. Hiện tại nàng để ý Mạc Quân nhà ngươi, thề không phải Mạc Quân không lấy chồng. Ngươi xem, thôn trưởng đều nhờ ta tới làm mai. Ta xem Quân như nhà ngươi cùng cô nương kia thật sự là nam tài nữ mạo, trời đất tạo nên một đôi. Hơn nữa người kia trong thôn là danh gia vọng tộc, đối với các người cũng coi như là môn đăng hộ đối rồi. Ngạo Quân vừa vào cửa không hề có ý muốn nghe bà mối kia lại đến cầu hôn với nương. Trong một tháng, bà mối toàn thôn cử hầu mỗi ngày đều đăng môn bái phỏng, nhà cửa cũng nhanh chóng bị san bằng, khiến nàng đau đầu không thôi. Ngày hôm qua Mạc Vũ, hôm nay Mạc Tình, trời ạ, à, một hồi Vũ một hồi Tình, thật sự là không chịu nổi. Thu nương, Quân như nhà ta còn nhỏ, hơn nữa chuyện này còn phải xem ý tứ của y. Chuyện này về sau hãy nói. Câu này rất nhanh trở thành câu cửa miệng của nương. Còn nhỏ sao? Hoạch nhi của ta mới lớn như vậy đã làm cha rồi. Hơn nữa từ xưa đến nay đều là do phụ mẫu quyết định. Ta xem chuyện này như vậy đã định rồi đi. Thu bà mối nói nhanh, mỗi ngày đều lấy lý do này mà cự tuyệt, có gì khác mới mẻ hay không chứ? Thu bà mối cũng có chút bực mình. À, không không, Thu nương, chuyện này vẫn nên... Ngọc Liên vừa nghe đã nóng nảy, chuyện này không thể như vậy mà định à. Quân Nhi là nữ, làm sao có thể chứ? Tốt lắm, ta đi nói với thôn trưởng biết, các người chuẩn bị đi, tìm cái ngày tốt mà làm lễ là được rồi. Nói xong, lập tức xoay người bước đi. Hừ, Thu bà mối nàng chưa bao giờ làm mai bất thành, không thể tưởng được lần này sao lại thất bại thảm hại. Liên tục hơn 10 bang gia có thần thế, nhưng không một lần thành. Lần này nếu không thành, nàng còn mặt mối nào mà ở đây làm bà mối nữa chứ? Thấy nàng đi như vậy, Ngọc Liên vội vàng đuổi theo, vừa đuổi vừa nói. Thu nương, ngươi đợi một chút, việc này không được. Ai, ngươi đợi một chút à? Thu nương làm như không nghe thấy, cước bộ đi nhanh về phía trước. Nhưng khi đến cửa, lại bị một bức tường ngăn chặn. Không khỏi nghi hoặc ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Ngạo Quân. Quân Nhi đã trở lại, ha ha. Vừa hay, ta vừa mới cùng nương của ngươi thương lượng chuyện hôn sự của ngươi. Tình nhi của nương kia quả thật là khuynh quốc khuynh thành, lại hiện lương thục đức, tuyệt đó là trăm năm khó có được một thi tử tốt như vậy. Thu bà mối nịnh nọt nói. Chuyện này ta không đáp ứng. Ngạo Quân đến gãy lời châm ngôn, đẩy mạnh tiêu thụ có bà mối, lạnh lùng nói. Cái này... Ngạo Quân phát ra hàn khí, làm cho Thu bà mối không khỏi run lên, đến mức vẻ mặt cũng đỏ bừng. Không nghĩ sẽ buông tha như vậy, nhưng lại không có dũng khí khiêu chiến với Ngạo Quân. Toàn bộ Mạc Gia thôn ai chẳng biết rõ đại nghĩa tử của Phu gia Mạc Quân bộ dạng tuấn mỹ phi phàm, tựa như tiên nhân. Mặc dù không thường nói cười, vẻ mặt lạnh lùng, nhưng vẫn là rất vẻ phép với người ngoài, cũng không có tính tình gì khác. Sống như hiện tại, bộ dáng tỏ vẻ nàng phi thường hận giận. Chỉ cần nàng mất hứng, không cần làm cái gì, chỉ cần khẩu khí lạnh lùng phát ra hàn khí, có thể khiến người ta ở tháng 6 rùng mình, so với bị nàng đánh một trận còn khó chịu hơn nhiều. Thu nương, người trở về đi, nói cho thôn trưởng đa tạ hắn đã yêu mến, nhưng quân nhi của ta còn nhỏ nên chỉ có thể cô phụ hậu ý của hắn. Lúc này Ngọc Liên vượt đến trước nói. Này, ai? Được rồi Ngọc Liên, quấy rầy rồi. Bất đắc dĩ, người ta không đáp ứng cũng không có biện pháp. Bất quá không có tiền thưởng rồi. Ai? Quên đi, xem ra là gia môn của Ngọc Liên không thấy làm mai à. Quân Nhi đã trở lại rồi sao? Mau vào, ngồi đấy bụng rồi. Ta đã làm cơm xong, nhanh ăn cơm đi. Ngọc Liên thấy Thu nương đi rồi, thở dài nhẹ nhõm một hơi, liền lôi kéo Ngạo Quân đi vào phòng. Nương, hôm nay có phải là có vài bà mối đến đây? Nương thoạt nhìn giống như có điểm mệt. Điều không phải là ngay cả cách vách thôn cũng đến đây à? Ai? Nương, làm người mệt như vậy Quân Nhi... Ngạo Quân ái náy nói. Cái gì mà mệt với không mệt chứ? Điều đó chứng minh Quân Nhi nhà ta thật có mị lực, được hoan nghênh à. Đáng tiếc người không phải là nam nhân, bằng không ta nhất định đem tất cả mỹ nhân ở đây đều làm vợ cho ngươi. Ha ha. Ngọc Liên cười trêu nói. Chuyện gì vui vẻ như vậy à? Mặc Văn vừa vào cửa liền nhìn thấy thê tử của mình cười giống như một tiểu hài tử. Tướng công, ha ha, đang nói nếu Quần Nhi muốn kết hôn chắc chắn sẽ có một đống con dâu đến hầu hạ hai lão nhân gia chúng ta. Nga, vậy cảm tình hảo. Khi nào vậy? Ta xem chân chữ mãi không bằng thực hiện ngay đi. Ngay hôm nay, chỉ cần Quân Nhi chúng ta nói một tiếng, lập tức là có thể thành thân rồi. Ha ha. Mạc Văn nghe ái thê nói xong, cũng gia nhập hàng ngũ xiểu cợt. Phụ thân, người như thế nào lại giống như nương, xiểu cợt Quân Nhi à? Cũng chỉ có ở trước mặt của cha mẹ nàng, mới có thể ngẫu nhiên lộ ra thần thái có một tiểu nữ nhi. Được rồi, phụ thân không cười Quân Nhi. Mạc Văn ngược lại là vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Quân Nhi, ta xem người vẫn nên đổi lại nữ trang đi. Không rõ Quân Nhi lúc trước như thế nào vẫn kiên trì nửa cải nam trang chứ. Không, phụ thân, Quân Nhi cảm thấy như vậy rất tốt. Hay nói giỡn, lại cải nửa trang, đến lúc đó lại càng không thể cứu vãn. Diện mạo mình lúc đó chẳng phải sẽ tạo thành trận phong ba như thế nào nữa đây. Thôi thì cứ làm như nam tử, tuy rằng vẫn thu hút ánh mắt của người khác, bất quá nữ tử cổ đại có vẻ thẹn thùng, tuyệt đối so với nam nhân dễ đối phó hơn nhiều. Hơn nữa, nữ tử các ngài đứng ở trong nhà, nàng mới không cần. Tốt lắm, tướng công, ta cũng hiểu được, quân nhi như vậy rất tốt. Đúng rồi, ta vừa mới nhận được thư của Ánh Nhi, nàng ngày mai sẽ quay về. Ngọc liền biết được suy nghĩ của Ngạo Quân, liền chuyển đề tài. Thật sự, Ánh Nhi ngày mai sẽ trở về sao? Mạc Vàng nghe xong, vẻ mặt vui vẻ. Mạc Nguyệt Oánh, nữ nhi của cha mẹ, trước khi Ngạo Quân đến đây, nàng đã đến ở nhà gì, cho nên Ngạo Quân chưa gặp qua nàng. Thật chờ mong Mạc Nguyệt Oánh khi nhìn thấy vị đại ca này sẽ có biểu tình như thế nào. Nuôi làm đồ ăn thật rất ngon. Ngạo Quân bộ dáng thỏa mãn ngồi ở trước đình viện, hưởng thụ tắm nắng. Hôm nay ánh nắng tươi sáng, thoang thoảng mùi hoa, thật sự thích hợp cho ngài đạp thanh. Nhất là ở đây uống rượu, sau khi ăn cơm no. Nhưng vấn đề là, nếu bây giờ đi ra ngoài, nhất định sẽ bị các nàng cuốn lấy, vẫn nên hảo hảo đứng ở trong nhà. Ai? Nhưng hôm nay thời tiết tốt, hơn nữa đi vào Long Hiên Hoàng Triều như vậy, ngay cả Mạc Gia Thôn nho nhỏ cũng chưa kịp nhìn kỹ, cũng không được hảo hảo du ngoạn, này thì cũng tại mình đi. Ngắm lại, Ngạo Quân nhớ lúc trước cùng Tuyết Tránh một đống bảo vệ đi ra ngoài trộm tuyệt kỹ, lúc này từ một bên tường bay ra, tả hổ nhìn xem, hô, hoàn hảo, bên này không có người, không thể tin được nàng Lăng Ngạo Quân cũng có một ngày chật vật như thế. Mạc Gia Thôn là một thôn trang nhỏ thuộc Lạc Vân Thành. Lạc Vân Thành là chỗ giao giới của Long Hiên Quốc cùng Thương Liêu Quốc, là hai quốc gia ràng buộc nhau, bởi vì hai quốc gia trăm năm chưa từng phát sinh chiến tranh, lùi tới thường xuyên, bởi vậy thập phần phồn hoa. Mạc Gia Thôn nên là dân phong thuần phát, cuộc sống hòa thuận là nơi rất tốt. Nhưng một năm trước, Thương Liêu Quốc không biết vì cái gì mà nổi điên, đột nhiên tiến công Long Hiên Hoàng Triều, một hơi đoạt lấy năm thành trì, mà Lạc Vân Thành đứng mũi chịu sào. Tin tức ngoài chiến trường vào đến kinh thành, dân chúng khiếp sợ, hoàng đế tức khắc điều động 20 vạn binh mã, sai Cẩn Vương đi Lạc Nguyệt Thành. Âu Dương Cẩn Hiên không hổ là chiến thần, chẳng những giải nguy cho Lạc Nguyệt Thành, chỉ trong vòng một tháng liền đoạt lại 4 tòa thành trì. Về phần tòa thành cuối cùng cũng là nơi nàng đang ở, Lạc Vân Thành. Vì cái gì còn sót lại một tòa thành chứ? Khi đó, Âu Dương Cẩn Hiên đoạt lại 4 tòa thành trì sau Lạc Sương Thành, liền lập tức khởi xướng mãnh công lược Lạc Vân Thành. Nháy mắt đã đánh vào cửa thành, đột nhiên thái tử Thương Liêu Quốc đến Lạc Vân Thành, lập tức xoay chuyển toàn bộ chiến cuộc, khiến cho quân đội có Long Hiên Hoàng Triều vô công mà phản, chỉ có thể thu hồi Lạc Sương Thành, đóng quân ở ngoài Lạc Vân Thành. Lạc Vân Thành rơi vào thế giằng co. Cận Vương không thể đoạt lại được Lạc Vân Thành, đồng dạng Thương Liêu Quốc thái tử cũng không thể tiến công Lạc Sương Thành. Thế là cuộc chiến rơi vào tình trạng đồng cứng gần một năm trời. Nhưng Thương Liêu Quốc thái tử tại sao lại lợi hại như vậy? Ngay cả lãnh diện chiến thần danh xưng Âu Dương Cẩn Hiên cũng không thể nề hà. Hắn có lợi hại hay không, nàng Lăng Ngạo Quân cũng không quản được. Nhưng vấn đề là, chỉ vì một mệnh lệnh của hắn, nàng phải đến ghi danh. Đêm ấy làm cho nàng thật phần khó chịu. Nói cái gì, để người binh lính Long Hiên Hoàng Triều đi vào trong thành, liền kêu tất cả mọi người trong thành tới nhà môn đăng ký, là lệnh cái gì gọi là chứng minh, coi như là vật chứng minh thân phận. Nếu không có chứng minh này, liền giết không tha. Cho nên cha mẹ nàng phải chi tiền giúp nàng lấy được cái thứ gọi là thân phận chứng, chứng thực thân phận nghĩa tử của nàng. Từ nay về sau, nàng đã trở thành nghĩa tử của Mạc Văn Đại Phu, Mạc Quân. Mạc Quân ca. Một thanh âm nũng nịu kéo lại suy nghĩ của Ngạo Quân. Trời ạ, nàng trèo trường trốn đi cũng không trốn được các nàng sao? Không được, lại bị các nàng đám theo thì rất thảm. Ngạo Quân làm bộ như không nghe thấy, cước bộ nhanh hơn, tiếp tục đi về phía trước. Mạc Quân ca, sao càng gọi ngươi càng chạy nhanh như vậy chứ? Nữ tử thấy Ngạo Quân không để ý tới nàng, chạy chậm đuổi theo Ngạo Quân, lờ kéo ống tay của nàng, làm nũng nói. Không nghe thấy. Nguyên lai là Mạc Tình, nàng cũng không phải là cự tuyệt lời cầu thân có bà mối rồi sao? Sao nàng ta cứ như âm hồn không tiêu tán vậy chứ? Nga, Mạc Quân ca, phụ thân ta phái người đi cầu thân, người vì sao không đáp ứng? Có phải không thích ta hay không? Mạc Tình bộ dáng lại chả chực khóc, thật sự ta thấy chỉ là đóng kịch. Đúng vậy, đáng tiếc người nào đó không phải là người thương Hương Tiết Ngọc. Ngươi! Mạc Tình nghẹn ngào, chỉ vào Ngạo Quân, nàng bày ra bộ dáng như bị Ngạo Quân phụ lòng. Ngạo Quân cũng không để ý tới Mạc Tình lên án, bản thân chỉ có ý muốn vượt qua nàng, đi về phía trước. Mạc Quân ca! Mạc Tình chạy đến bên cạnh của Ngạo Quân, ôm lấy cánh tay của nàng, nức nở kêu lên. Thanh âm kia thật sự làm cho người ta nghe xong xương cốt cũng nhũn ra, sau đó liền cười một cái rất sáng lạng. Cũng là nữ tử vừa rồi hốc mắt còn hồng hồng, quả thật nhìn không ra là một người, gương mặt biến sắc thật mau. Buông tay! Nhưng người nào đó xương cốt chính là cứng rắn, không thể cứng hơn nữa. Không thể, người không đáp ứng ta, ta sẽ không buông. Thế nhưng nàng ta lại làm nũng với nàng sao? Trời ạ! Đối mặt với Ngạo Quân ngàn năm chỉ có một bộ mặt hàng băng, thế nhưng nàng ta còn có thể làm nũng, thật sự là không thể không bội phục. Buông tay! Ngạo Quân có chút không kiên nhẫn. Mạc Quân ca, người đáp ứng ta đi. Hoàn toàn xem nhẹ lời nói có Mạc Quân, Mạc Tình đem tay có Ngạo Quân ôm càng chặt hơn, chù cái miệng nhỏ nhắn nhất nhất hướng Ngạo Quân mà cọ đến. Buông tay! Cái gọi là sự bất quá tam, Ngạo Quân đã đến cực hạn, hung hăng dùng sức vừa kéo vừa đẩy cặp bàn tay kia. Mạc Tình không ngờ người kia dùng sức quá mức là làm ngã sắp xuống, rồi cứ như thế mà đi thẳng, thật sự là vô tình na. Mạc Tình bị Ngạo Quân đẩy một cái cứ tưởng sẽ ngã xuống, lúc này một đôi tay rất nhanh đem nàng đỡ lấy. Mạc Tình trong lòng còn sợ hãi, vỗ vỗ ngực, cũng không để ý người vừa cứu nàng là ai, nghẹn ngào khóc nói. Quân ca ca, ngươi vì sao vô tình như vậy chứ? Ô ô, Mạc Quân ca ca, ngươi không cần đi à? Ô ô, đứng lại! Một thanh âm trầm thấp bên trong mang theo với uy nghiêm vang lên, thành câu làm cho Mạc Tình hãy còn đang thương tâm liền đình chỉ khóc, chỉ khiến cho Ngạo Quân dừng cước bộ. Mạc Tình vừa bị dọa, hai mắt đẫm lệ sưng mù lên. Oa, nam tử này thật là hảo tuấn à! Không giống như Mạc Quân ca âm nhu mỹ, đây là loại cương dương mỹ, thật sự là hai loại mỹ cực đoan nha. Hơn nữa nam tử này thuộc nhìn hảo có khí thế, hảo có hương vị nha, còn có thanh âm kia nữa, thật sự là hảo hảo nghe nha. Vừa nãy là hắn cứu mình sao? Ngạo Quân dừng lại nhớ nhớ mày, không tình nguyện xoay người lại, bánh răng vận mệnh bắt đầu chuyển động. Sâu trong đáy lòng luôn luôn bình tĩnh trong nháy mắt đã chấn động một chút. Nam tử này quá đẹp. Bốn mắt nhìn nhau, hai người dưới đáy lòng đồng thời sợ hãi thay nói. Nhưng ngoài mặt, hai người như trước mặt không đổi sắc, vẫn là gương mặt hàn băng. Chuyện gì? Khẩu khí lạnh lùng, nhẹ nhàng trong miệng Ngạo Quân giật ra, biểu hiện nàng đang tức giận. Nàng không khỏi nghi ngờ nhìn nam tử trước mắt, khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra góc cạnh rõ ràng, phía dưới hai hàng lông mày nồng đậm kia, đôi mắt đen thâm thúy phẳng lặng như một ao hồ sâu thẳm không thấy đáy, mũi cao thẳng, đôi môi tuyệt mỹ kiên nghị hơi nhếch lên, thân hình cao ráo. Ở hắn tốt ra khí khái vừa cao quý vừa tao nhã, cả người trần ngập khí phách vương giả, làm cho người ta thấy một áp lực cường đại vô hình. Người này cũng không phải thường nhân, tuy rằng y phục hắn thật bình thường, nhưng việc hắn cố gắng che giấu khí thế đã bán đứng hắn. Khi nhìn đến đôi mắt của nam tử kia, trong lòng Ngạo Quân đột nhiên xuất hiện một chút rung động xa lạ. Rõ ràng nàng đã tỏ ra giận hờn, nam tử này thật sự là vô lễ. Cấp cho vị cô nương này một cái công đạo. Đồng dạng ngự khí lạnh lùng. Chẳng là ở xa xa hắn thấy được một nam một nữ đang đôi co, bản thân hắn không muốn xem vào việc của người khác, vốn định rời khỏi, dù sao hắn còn có chuyện trọng yếu phải làm, nhưng lại nhìn thấy nam tử thon dài kia lại ngoan tuyệt đem nữ tử kia đẩy xuống, không quan tâm đến lúc cần phải rời khỏi. Chẳng biết vì sao một cỗ tức giận đột nhiên sinh ra, làm hắn không chút nghĩ ngợi phi thân đã lấy nữ tử, thiếu chút nữa ngã sắp xuống. Thấy nữ tử yếu đuối nghẹn ngào xin nam tử kia lưu lại, mà nam tử ấy lại như trước chẳng hề quan tâm, nên hắn rất tức giận. Hắn hận nhất là nam nhân phụ tâm, loại nam nhân này quả thật làm cho nam nhân bọn họ mất hết thể diện, là nam nhân bại hoại. Đây là do nàng nói, cho đến bây giờ hắn cũng không quên được nữ tử kia, cũng là hắn với nàng vừa duyên vô phận, nữ tử kia đã là vợ của người khác, còn lại sắp làm mẹ nữa. Lúc đắng chát trong lòng hắn không ngừng dâng lên thì nam tử nọ xoay người lại, trong nháy mắt tâm từ lâu đã bình tĩnh lại không khống chế được mãnh liệt nhớ dựng lên, giống như ai đó ném đá vào tâm hồn vắng lặng vậy. Thật lâu không nói, người nọ thấy thế, đắng chát khi nhớ tới nàng. Đây là chuyện gì chứ? Không thể phủ nhận, nam tử phụ tâm này lớn lên thật đẹp. Đúng vậy, mỹ nam tử. Khuôn mặt hoàng mỹ trần bóng trắng nõn, lông mi thật dài. Lông mi dài nhỏ, tựa như trăng lưỡi liềm tỏa sáng trên bầu trời đêm. Sọc màu to đen, trồng veo sáng ngời mà lại bình tĩnh thượng nhân nhìn không thấy. Hiện ra sâu không lường được, lại làm cho người khác không tự giác được mà hãm sâu đi vào. Phía dưới cái môi thẳng tắp là môi hồng đào đạm đạm, mọi phấn nộn giống như cánh hoa hồng, khiến người khác không khỏi tưởng tượng được mà muốn nếm thử. Da thịt trắng nõn tựa như trứng chim vừa lột, mái tóc tùy ý buộc lên lay động trong gió, mỹ hảo à. Đẹp đến nỗi hắn có một loại xung động, hắn muốn đem ý xấu đi, không muốn người khác nhìn thấy vẻ đẹp của y. Ý thức được bản thân lại có suy nghĩ như thế, nam tử thật sâu kinh ngạc một chút. Không không, đối phương là nam tử, lại là một nam tử phụ tâm. Hơn nữa người trong lòng mình vẫn là nàng, vẫn luôn như thế. Công đạo? Công đạo cái gì? Có liên quan gì đến hắn chứ? Cô nương. Nam tử không để ý tới Ngạo Quân, quay đầu gọi Mạc Tình, còn chưa phục hồi tinh thần một tiếng. Muốn chính nàng nói. Đối với mỹ nam tử phụ tâm lại không thừa nhận kia, hắn càng thêm tức giận. Nga, người bảo ta sao? Mạc Tình phục hồi tinh thần lại, ngây ngốc hỏi. Sau khi thấy được ánh mắt của nam tử, mới nhìn về phía Ngạn Quân phía trước. Lúc này mới nhớ ra, nàng đã làm cho Mạc Quân ca đáp ứng thú nàng. So sánh với nam tử trước mắt, nàng vẫn thích Mạc Quân ca của nàng hơn. Dù sao đó cũng là mối tình đầu của nàng. Suy nghĩ một chút, Mạc Tình quyết định phải thừa dịp này nhờ tướng công tử tác chủ cho nàng, để Mạc Quân ca ca đáp ứng thú nàng. Lập tức quyết định, Mạc Tình tỏ vẻ mặt ai oán nhìn Ngạn Quân, sau đó quay mặt đi, giống như bất đắc dĩ nói. Công tử, cảm tạ hảo ý của ngươi, nhưng mà Tình Nhi không muốn Mạc Quân ca ca khó xử. Nói xong lại tựa như đau lòng vô cùng, tuyệt vọng mà lại tràn ngập ái luyến nhìn về phía Ngạo Quân. Một câu Tình Nhi làm cho nam tử nhớ tới nữ tử mà hắn rất yêu kia, nữ tử kia từng bị hiểu lầm mà vẻ mặt tuyệt vọng. Vì một câu Tình Nhi này, hắn phải đòi nam tử phụ tâm kia một cái công đạo. Cô nương, ngươi yên tâm, ta nhất định tác chủ cho ngươi. Nam tử gương mặt lãnh tuấn ẩn ẩn có chút tức giận bay lên, nhìn chằm chằm phụ tâm nam nhân. Tác chủ sao? Hắn dựa vào cái gì chứ? Huống chi Mạc Tình cũng đã nói không muốn người ta khó xử rồi mà. Không đúng, việc này ta có cái gì khó xử? Sao đột nhiên loạn cả lên như vậy chứ? Đang lúc Ngạo Quân hãy còn hết sức buồn bực, Mạc Tình vừa được tuấn nam tử, sau khi cam đoan lập tức chạy chậm đến bên cạnh có Ngạo Quân, nắm lấy tay có Ngạo Quân khóc nói. Mạc Quân ca, ta biết ta không xứng với ngươi, nhưng mà ta thật sự rất thích ngươi, ngươi không cần rời ta. Ô ô, vừa nói vừa ngẩng đầu phụng trộm nhìn Ngạo Quân, thấy Ngạo Quân tự hồ không phản ứng gì, cắn răng một cái đỏ mặt nói. Ô ô, Mạc Quân ca, người trước đây không phải như thế. Người trước kia đối với ta rất tốt, luôn lời ngon tiếng ngọt, còn nói muốn thú ta nữa. Ô ô, hiện tại lại tuyệt tình với ta như vậy sao? Ô ô, ta biết người nhất định là thích người khác, đúng hay không? Ô ô, nói xong liền khóc thành tiếng. Cái gì? Ta nói thú người bao giờ chứ? Ngạo Quân rốt cuộc có phản ứng, mi đầu xinh đẹp để nhăn lại, nhìn Mạc Tình nói những lời khó hiểu. Tại khi nào đối với nàng nói lời ngon tiếng ngọt, còn nói thú nàng? Nàng có phải là bị điên hay không? Ngươi? Ô ô, Mạc Tình mở to mắt, vẻ mặt không thể tin được nhìn Ngạo Quân, lại cúi đầu khóc. Đúng là một dạng thiếu nữ vô tri bị tình lang lừa gạt. Nhìn một màn này, nam tử Mạc Băng hiếm có sự thay đổi, nháy mắt dấy lên hừng hực liệt hỏa. Đây không phải là nói nàng là Trần Thế Mỹ sao? Cất bước đi lên, nắm lấy cổ áo của Ngạo Quân, trầm giọng nói. Chết tiệt, nếu đã hứa hẹn cần phải thủ tính, bằng không uổng làm người. Chưa bao giờ hứa hẹn, tại sao phải thủ tính? Ngạo Quân thề thốt phủ nhận. Nàng thế nào có thể hứa hẹn muốn kết hôn với một nữ tử chứ? Chẳng lẽ vì cô nương này lại hãm hại ngươi sao? Nam tử càng tức giận, không khỏi tăng thêm lực đạo trong tay. buông ra. Ngạo Quân không trả lời, ngược lại Lãnh Thanh nói, nàng ghét nhất bị người khác bám lấy nàng, còn vô lễ như vậy. Thấy nam tử tự hồ không có nửa điểm ý tứ muốn buông ra, Ngạo Quân vươn tay muốn cánh tay đang ghét kia buông ra. Không thể tưởng được nàng đường đường là lãnh diện thánh quân, thế nhưng vô pháp tránh khỏi kiềm chế của người này. Xem ra võ công người này cũng rất cao đi. Chỉ cần người tuân thủ lời hứa, ta sẽ buông tay. Không ngờ phụ tâm nhân này nhìn như cặn bã, nhu nhược là có thần thủ nhanh nhạy như vậy. Bất quá xem ra tự hồ không có nửa điểm nội lực, không giống như là người biết võ công. Chủ thức có điểm cổ quái, lại có chút quen mắt. Buông ra. Trời ạ, này hôm nay đến cùng là nói bao nhiêu lần buông ra. Hai người bọn họ sao lại có thể như thế này? Một cánh tay quấn quýt lấy nàng, một tay nắm lấy cổ áo của nàng, rốt cuộc nên đã trêu chọc ai chứ? Nhìn hai người tranh chấp không buông, Mạc Tình nắm lấy thời cơ, tay nhỏ bé nhẹ nhàng gỡ bỏ cánh tay của nam tử, nhẹ giọng nói, công tử, người mang buông tay đi, đừng làm cho Mạc Quân ca bị thương. Hừ, nam tử hừ một tiếng, buông cổ áo của Ngạo Quân ra, cau mày quay đầu nói với Mạc Tình, cô nương, hắn đối với người như vậy, người còn vì hắn như vậy, đáng sao? Ta... Mạc Tình đột nhiên vẻ mặt xấu hổ, nhìn về phía Ngạo Quân, nhỏ giọng nói, đáng giá. Tuy rằng Mạc Quân ca đối với ta như vậy, nhưng ta vẫn thích hắn, bởi vì ta... ta đã là người của hắn rồi. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm nhỏ đến giống như nói trong lòng, nhưng những lực của hai người đều có thể nghe được. Cái gì? Hai người song song sợ hãi kêu một tiếng. Ngạo Quân với mặt không thể tin nhìn chằm chằm Mạc Tình, nàng nói những lời này là có ý gì? Cái gì kêu là đã là người của nàng? Nàng cũng là nữ nhân à? Sao cho tới bây giờ nàng cũng không biết Mạc Tình này có thiện phú diễn kịch như vậy chứ? Nói dối, mặt không đỏ khí không suyễn. Nguyên lai từ lúc nam tử này xuất hiện, nàng đã có chủ ý này, tâm cơ thật thâm sâu nha. Chết tiệt, phụ tâm nam nhân này lại vô tình ăn xong chùi mép, lại còn chết không thừa nhận. Theo như lời nàng nói, không đem tin này chặt làm tám khúc là không được. Không, phải đem ra tấn châu sống không bằng chết, nàng sẽ không bỏ qua. Vừa nghĩ tới dùng một phương pháp dằn vặt cổ quái kỳ lạ để ra tấn mỹ nam tử phụ tâm này, hắn liền nhịn không được mà muốn cười. Ngạn Quân thấy nam tử này đem mắt mặt danh kỳ diệu xuất hiện tiêu ý, người này không phải từ đầu trên mặt là lãnh diện chính là giận, hiện tại thế nào người đến xử tội nàng lại xuất hiện ý, không khỏi làm lưng Ngạo Quân ứa ra mồ hôi lạnh. Công tử, người này chẳng lẽ là có bệnh sao? Mạc Tình có điểm hoài nghi hỏi. Ý thức được bản thân đem tư ý biểu hiện ra ngoài, hò nhẹ một tiếng che giấu ý cười. Từ lúc nhận thức được nàng, hỉ nộ đều không hiện ra mặt, vậy mà lại một lần bởi vì nàng mà đem suy nghĩ nội tâm biểu hiện ra ngoài. Ai, xem ra hắn vẫn chưa buông được à? Nếu đã như thế, thú nàng. Không phải khẩu khí thương lượng mà là mệnh lệnh. Lúc này hắn không che giấu khí phách vương giả của mình chút nào, làm cho người khác cảm thấy áp lực bội phần. Không thú. Ngạ Quân không nhìn khí phách nam tử trước mắt phát ra, lạnh giọng cự tuyệt. Hắn là ai, dựa vào cái gì mà ra lệnh cho nàng chứ? Thú. Không nghĩ tới phụ tâm nhân này lại không sợ uy thế của hắn, hơn nữa trên người hắn còn tỏa mát ra một loại khí thế tự hồ lãnh đạo thiên quân vạn mã, không thua kém hắn. Không thú. Trong lúc hai người đang giằng co thú và không thú, một nam tử khác bị xem nhẹ vẫn luôn đứng phía sau đi lên phía trước, bên tai nam tử nói, chủ tử, thời gian không còn sớm. Nam tử vừa nghe nhìn thuộc hạ của hắn một cái. Đúng vậy, hắn rồi lại vì phụ tâm nhân này, thiếu chút nữa thì bỏ lỡ đại sự chứ. Cũng không biết vì cái gì, vừa thấy hắn, hắn lại không ngăn được cơn giận dữ. Phụ tâm nhân, hắn đã nhìn nhiều rồi, đã sớm chết lặng. Nhưng lần này là chuyện gì xảy ra? Tại sao lại phản ứng lớn như thế, không biết nặng nhẹ như thế, không lẽ là trúng tà sao? Nhàm chán. Lúc nằm tự đấu khẩu phân tâm, Ngạo Quân quyết định không tiếp tục giằng co nữa. Sau khi lạnh lùng nói một tiếng, nhìn cũng không nhìn những người này, xoay người rời đi. Mạc Quân ca. Mạc Tình thấy Ngạo Quân lại đi, mà người nói muốn vì nàng mà tác chủ là không biết suy nghĩ cái gì. Ngay cả người đi rồi cũng không biết. Lập tức không để ý đến nam tử xa lạ kia, đuổi theo mặt quân ca của nàng. Nghe thấy tiếng la, nam tử mới hồi phục tinh thần. Thấy người đã đi rồi, vừa định đuổi theo, lại bị người phía sau ngăn trở. Vương gia, chỗ này không thể ở lâu, chúng ta nhanh rời khỏi thành đi. Không bằng bị gia lực ương kia phát hiện thì nguy mất. Đi thôi. Y Thiên nói đúng, đây là nơi không nên ở lâu. Nhưng người nọ... Quên đi, vẫn nên lấy đại cục làm trọng. Liền xoay người rời đi, nhưng lại nhìn thoáng qua hướng hai người kia biến mất. Ngay cả bản thân cũng không phát giác được. Lúc này trong mắt lộ vẻ phức tạp, sắc mặt mê mang. Vì muốn nhanh chóng thoát khỏi Mạc Tình, Ngạ Quân cước bộ nhanh hơn, lại có điểm chạy chậm. Nàng Lăng Ngạ Quân khi nào lại chật vật như vậy chứ? Đều do Mạc Tình kia mê trai. Còn có, nam tử kia lại kia nữa, thật sự là tức chết nàng mà. Dám lệnh cho nàng đi thú Mạc Tình. Nàng thân là nữ tử, như thế nào đi thú một nữ nhân khác chứ? Huống chi, hắn nghĩ hắn là ai, dám như vậy ra lệnh cho nàng. Hơi thở gấp gáp, bình tĩnh, phải bình tĩnh. Không thể tưởng được, nàng lại bị một nam tử làm thành như vậy. Này nếu như bị Tuyết biết, còn không bị nàng cười chết sao? Không nên tức làm chi, chẳng qua là nam tử nhàm chán, thích xem về chuyện người khác. Quả thật, không tất yếu phải sinh khí. Cũng còn biết làm sao vậy, một khi nghĩ đến hắn, liền tức đến không chịu được. Mà cái gì mặt lạnh na, lạnh nhạt a, tất cả đều phá công, thật có phải bị trúng ta rồi hay không? Mặc kệ, vẫn là đi nhanh đi, bị bọn họ đuổi theo sẽ rất phiền. Gì? Nơi này là chỗ nào? Bước chân nhanh một hồi, Ngạ Quân phát giác, chỗ mình đang đứng là một bên trong một cái phiến rừng trúc. Hảo mát à? Cho tới nay, cây trúc chính là cây nàng yêu thích nhất. Rừng trúc thành thành thúy thúy kia ở trước mắt nàng, so với nhiều loại hoa giống như cẩm hoa hải còn muốn đẹp hơn ba phần. Huống chi cổ đại không khí không có bị ô nhiễm, khiến cho say lòng người. Mạc Gia Thôn hình như không có rừng trúc như vậy nha. Chẳng lẽ nàng đã ra khỏi Mạc Gia Thôn? Tả Hữu nhìn nhìn, nơi này quả thật không phải là Mạc Gia Thôn. Kia nơi này là chỗ nào? Nghĩ nghĩ, nơi này có thể chính là nơi cha nói ở bên ngoài Mạc Gia Thôn có một nơi tên là Trúc Phong à. Nhớ ngày đó, khi cha nói, nàng còn xúc động mới lập tức đi đến đây, lại bị cha ngăn lại. Nguyên lai nơi này, trừ bỏ bên ngoài được gọi là Trúc Phong, còn có một cái tên khác, Mê Phong. Nghe nói, vừa tiến vào ngọn sơn phong này sẽ rất khó đi ra. Về phần việc cái gì, không có người biết. Có người nói nơi này có quỷ, cũng có người nói đây là nơi ở của thần tiên, phạm nhân không thể vào. Cái gì đồn đãi đều có. Tóm lại cuối cùng, không có người nào dám trở lên đây. Chuyện này đối với nàng mà nói, quả thật chính là mê tín, ngu muội. Nàng cũng không tin. Trúc Phong là nơi nàng không thể đi. Nhưng sao lại, vì ứng phó ái mộ giả, vẫn tìm không thấy thời cơ. Không thể tưởng được, hiện tại nàng đi lạc, lại có thể đến nơi này. Thật đúng là phải cảm ơn Mai Tình, theo đuổi nàng không bỏ à. Xem ra nàng cùng Trúc Phong này, thật đúng là hữu duyên. Hiện tại khiến cho nàng muốn đến xem cái quỷ gì, tiên a, rốt cuộc có bộ dáng gì. Hy vọng sẽ không làm cho nàng thất vọng a. Tiếp tục đi về phía trước. Ta đi, ta lại đi. Thật đúng là lại trở về chỗ cũ. Ngạo Quân nhìn một chút rồi nàng mới bắt đầu ở trên cây trúc làm ký hiệu. Đi nửa ngày rồi, nàng lại đi trở về nơi này. Xem ra nơi này thật đúng là có huyền cơ nha. Lúc này trong lòng nàng không phải sợ hãi mà là hưng phấn. Ngạo Quân luôn luôn đạm mạc, khó có được hưng phấn như vậy. Không thể tưởng tượng được người này lại không phải vì e ngại rừng trúc, mà vì chính mình bây giờ bị nhốt ở bên trong. Lăng thị gia tộc thật là có một quái vật. Một cái khác, đương nhiên là đường tỷ của nàng, hiện tại là Long Hiên Hoàng Triều, hoàng hậu. Nơi này, cẩn thận nghiên cứu một chút. Thì ra là thế. Lúc này, Ngạ Quân thật sự là một chút bộ dạng mặt lạnh thánh quân đều không có. Xem biểu tình kia, xem nụ cười vô cùng sáng lạng kia. Ai có thể nghĩ đến hai chữ mặt lạnh đâu chứ? Hiện tại, này chính là hiện càng rõ bộ mặt có một tiểu hài tử 3 tuổi. Trúc trận, khắp rừng trúc này chính là một đại trận pháp. Xem ra là căn cứ ngũ hành bát quái mà kiến thành. Ngũ hành bát quái trận thực chất là thái cực bát quái trận. Lợi dụng đầy đủ thiên thời địa lợi, đem trận pháp gia nhập thời gian nội hàm, hoặc hóa thái cực bát quái trận. Hay còn nói, ngũ hành bát quái trận chính là động thái của thái cực bát quái trận, là thời khắc bị vây mầm biến hóa. Ngũ hành chính là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Kim kỳ thật chính là ánh sáng, mộc nơi này chính là các loại thảm thực vật, thủy ở trong này xương đã hóa thành, hỏa chính là đồ ấm, thổ còn lại là đại địa. Nơi này ngũ hành đều biến hóa. Bát quái nó là do Nho gia Trung Quốc thời cổ đại trình bày và phân tích vạn vật biến hóa, trọng yếu kinh điển. Sử dụng bát quái đồ hình cơ bản cũng xưng bát quái, dùng cùng ký hiệu tạo thành, tên là kiền khôn chấn tốn khảm cách cấn đói, tượng trưng thiên lôi phong thủy hỏa sơn trạch bát, loại hiện tượng tự nhiên, lấy tự nhiên phỏng đoán cùng xã hội biến hóa. Nói cách khác, ngũ hành bị bao hàm ở trong bát quái. Bình thường cho rằng âm dương hai loại thế lực hỗ trợ lẫn nhau là sinh ra vạn vật căn nguyên. Kiền khôn hay quẻ thì tại trong bát quái sự lấy địa vị đặc biệt trọng yếu. Thái cực cùng bát quái tổ hợp thành thái cực bát quái đồ, về sau nó bị các đạo giáo lợi dụng. Không thể tưởng được ở nơi xa xôi này lại có trận pháp tinh diệu như vậy. Trách không được có ngồi đi vào được mà không ra được. Nhưng đối với Lăng Ngạo Quân nàng mà nói chỉ là chuyện nhỏ. Vị trí hiện tại của nàng hẳn là ở trong phong trận. Khó trách cảm thấy gió nơi này có điểm lạ lạ. Một hồi gió nhẹ nhẹ từ từ, một hồi cùng phong gào thét, một hồi lại lốc xoáy. Nếu trận này tinh diệu như vậy, nàng mà không hảo nghiên cứu thì không đúng với Đường tỷ, nàng diễn xưng là đối kiệm môn thuận giáp. Quái nhân của ngũ hành bát quái các loại trận pháp. Càng nghiên cứu càng cảm thấy người lập ra phong trận này nhất định là một cao thủ, hoàn toàn biến ảo, ảo diệu không thôi, thật là vô cùng kỳ diệu a. Cho dù là người biết trận pháp, vào được cũng không thể bình yên vô sự mà phá được trận diệu như vậy đi ra ngoài. Đương nhiên, không bao gồm nàng. Ha ha! Đột nhiên một tiếng cười cô ngạo truyền đến tai của Ngạo Quân. Đang tùy ý bước chậm ở trên tinh diệu trận pháp, nàng không khỏi nhíu mi một chút. Nàng ghét nhất là khi đang nghiên cứu trận pháp bị người khác quấy rầy. Chẳng lẽ còn có người bị vây trong rừng trúc sao? Khó khi nào nàng tâm tình hảo liền làm người tốt một chút bắt hắn mang ra ngoài. Thành âm hình như là theo bên kia mà truyền tới. Ngạo Quân chân nhất hướng bên trái đi đến, đi vài bước lại lùi về phía sau từng bước, lại hướng tới bên trái đi hai bước. Xem ra như là ở một chỗ đi tới đi lui. Chỉ thấy nàng mỗi khi đi một chút, gậy trúc hình như cảm ứng liền di động một chút. Rốt cuộc ở trong trận trúc nhìn thấy bốn người. Không chỉ là có một người mà là ba người. Một thân xích y, trên mặt còn mang theo mặt nạ sắt. Mặc dù không thấy rõ bộ dáng, nhưng có thể làm cho người ta cảm thấy được khủng bố. Hình như là đến từ địa ngục ma quỷ. Lúc này đang đứng trước mặt của hai người khác cười lớn. Xem ra tiếng cười vừa rồi là do hắn phát ra. Mặt khác, hai người kia, một thân thanh y và cuối cùng là một thân lam y, tóc tù bạch. Xem ra thật là có điểm tiên phong đạo cốt. Bất quá lúc này là điều bán ngồi dưới đất, tay phải ôm ngực, khóe miệng có huyết, cao mày nhìn chằm chằm Thiết Mặt Nhân. Nơi này thật đúng là vừa có quỷ vừa có tiên. Bất quá hiện tại hình như đại tiên bị quỷ đánh ngã nha. Thánh Xích, người là phản đồ khi sưu diệt tổ. Nguyên là những chuyện này đều do người làm. Người đã sớm tầm bất hảo. Chúng ta đã tin tưởng người như thế. Người... Thành y lão giả phẫn hận đối với Thiết Mặt Nhân quát. Nhị sư thúc, ta khuyên các ngươi nên đem thiên kỳ cùng bí kíp ra. Nể tình trước kia các ngươi đối với ta có phần hậu ái, ta có thể để các ngươi chết được toàn thây. Thánh Xích hư lạnh nói. Vọng tưởng, muốn lấy thiên kỳ cùng bí kíp, người xem bản lĩnh của ngươi là gì? Lâm y lão giả vừa nói một bên đứng lên, bất quá xem ra bị thương không nhẹ, lung lay sắp đổ, tự hồ như sắp chống đỡ không nổi. Thành y lão giả lúc này cũng dễ dụ đứng lên, bất quá cũng đồng dạng một bộ dáng. Hừ, rượu mời không uống mà thôi uống rượu phạt sao? Vậy đừng trách sư đệ tâm ngoan. Thánh Xích nhìn hai người đứng lên, tà mỉ cười, liền hướng hai người đánh ra một chưởng. Thật là lợi hại a. Ngạo Quân không khỏi cảm thán nói. Một chưởng này ngay cả nàng đều có thể cảm giác được chưởng phòng mạnh mẽ. Đây chính là nội lực a. Xem ra nàng hắc đạo cao thủ ở cổ đại này xem như tài trói gà không chặt. như thế nào đã quên, cổ đại còn có nội lực chứ. Hai vị đấu giả vội vàng né tránh chưởng lực mạnh mẽ, nhưng bởi vì bị trọng thương, hành động không được nhanh nhẹn, vẫn là không thể tránh, bị một chưởng này đánh cho ba rau hai bên, ngã trên mặt đất lại ói ra một búng máu thật to. Mà Thánh Xích cũng không tính như vậy mà buông tha cho bọn họ, khóe môi nhếch lên, cười tà chậm rãi hướng tới gần hai vị lão giả, tươi cười. Ngay cả Ngạo Quân cũng không ngừng mà run lên, trong lòng xuất hiện một nỗi sợ hãi. Cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, giao ra đây. Ha ha. Thanh y lão giả đột nhiên cười ha ha đứng lên. Người cười cái gì? Lão quỷ chết tiệt, chết đến nơi mà còn cười được sao? Ta cười ngươi đáng thương, cười ngươi làm nhiều như vậy, vẫn như cũ, không đáng đưa nội Thánh Tiên Môn môn chủ. Ngươi cả đời cũng không khả năng đạt được thiên kiền và thiên khung thành công. Phải hay không? Ngươi cho là ngươi không lấy ra, ta sẽ không đoạt được sao? Giết các ngươi rồi, lấy cũng không muộn à. Thánh Xích đắc thắng nói. Ha ha, ngươi cho là thiên kiền cùng thành công đều trên người chúng ta sao? Hừ. Chúng ta đã sớm cảm giác được giả tâm của ngươi, đã sớm đem chúng giấu đi rồi, người cả đời cũng không có khả năng tìm được. Làm y lão giả nói. Cái gì? Các ngươi? Thánh Xích bày ra bộ dáng không thể tin nổi. Không phải của ngươi, mà kệ ngươi không từ thủ đoạn nào cũng không có khả năng mà có được. Ngươi nói bậy, Thánh Tiên Môn là của ta, Thiên Khôn Thần Công cũng là của ta. Vì chúng ta giết người dưỡng dục ta, sự pháo của ta, ta giết nhiều huynh đệ như vậy, ta giết người người như vậy, đều là vì chúng. Chúng là của ta, ai cũng không thể cướp đi, các ngươi cũng không được. Thánh Xích điên cuồng trống to, nội lực thâm hậu, là lỗ tai Ngạo Quân sinh đau, đào đầu dục liệt. Ha ha, không hổ là Thánh Tiên Môn hộ pháp, thiếu chút nữa là bị các ngươi lừa rồi. Hừ, giết các ngươi, xem ra ta có thể hay không lấy được chúng. Sự pháo của ta rất nhớ hai ngươi, ta đưa các ngươi đi gặp hắn. Ha ha. Tỉnh táo lại, Thánh Xích phát giác đều không hiểu, thiên kiền cùng thành công nhất định còn trên người bọn họ. Có ý tứ gì? Hai vị lão giả này lừa hắn cái gì? Ngạo Quân thấy Thánh Xích phát cuồng, đột nhiên nói ra những lời nói kỳ lạ, nàng thật không thể hiểu. Chợt thấy kiếm trên tay Thánh Xích hướng hai vị lão giả mà đâm tới. Ở thời điểm nguy kịch, Ngạo Quân rốt cuộc không nhận được cái tên sát sư diệt tổ này. Nếu ở huyện Long Hội thì sớm bị nàng lấy băng quy mà giải quyết. Nhưng lại hiện tại, đừng nói là giải quyết hắn, khả năng nếu ở gần hắn, nhất định thần đã bị đánh gãy. Lại không thể thấy chết mà không cứu. Bất quá, đừng quên bọn họ hiện tại đang ở trong trúc trận, cho nên mới cứu người, đối với nàng mà nói, vẫn là có thể làm được. Ở kia, khi một kiếm đang muốn xuyên thấu thân thể của thanh y lão giả, đột nhiên chuyện kỳ quái đã xảy ra. Trong lúc đó, cứ như được sắp xếp sẵn, gậy trúc chuyển động, che chắn Thánh Xích cùng hai vị lão giả. Thánh Xích chưa kịp phản ứng, khắp rừng trúc liền chuyển động đứng lên, nhảy mắt đã không thấy tầm hơi thân ảnh của hai vị lão giả. Đáng giận, Thánh Xích vung kiếm, kiếm phòng đến chỗ nào, gậy trúc liền ngã xuống, từng loạt, nhưng bất luận hắn chém bao nhiêu cây trúc, vẫn không thấy được bóng dáng của hai người kia, vốn là người chết. Chỉ chốc lát, hắn liền hiểu được, nhất định có nhân cải biến trận pháp, cứ bọn họ đi rồi. Là ai? Thế nhưng có thể thay đổi được trận pháp mà bọn họ hai người đều cùng thiết trí như thế. Hai vị lão giả đồng thời trợn mắt hốc mồm, nhìn rừng trúc chuyển động trong nháy mắt. Lập tức liền hiểu được có nhân cải biến trận pháp, mà thay đổi vừa lúc cứu được bọn họ. Nói như vậy, trong trận trừ bỏ bọn họ ba người, còn có mặt một người khác. Là ai chứ? Là cố ý hay là ngẫu nhiên? Nhưng mặc kệ là cố ý hay ngẫu nhiên, có thể ở trong trận đi lại tự nhiên, thậm chí còn có thể thay đổi nó, nhất định không phải là người bình thường. Phải biết rằng rừng trúc này là hai người bọn họ khi còn trẻ, kỳ nhân vân danh thiên hạ, lập ra. Hai vị lão gia gia, các người không có việc gì chứ? Đang lúc hai người hồi tưởng lại chuyện xưa, Ngạo Quân rốt cuộc nhịn không được. Như thế nào hai người này cứ ngờ ngác ngồi dưới đất như vậy? Lại bị trọng thương không động đậy được sao? Vậy để ta làm người tốt, được Phật đưa đến Tây Thiên đi. À, người... Nghe được tiếng gọi, hai người rốt cuộc phục hồi tinh thần, không khỏi nhìn về phía thanh âm phát ra. Vừa thấy Ngạo Quân đi đến liền có vẻ mặt khiếp sợ, không thể tin được, nhìn Lăng Lăng Ngạo Quân. Ngạo Quân kỳ lạ, vuốt mặt mình. Ồ ế sao? Nàng vừa mới rồi, nói cái gì kinh hại thế tục sao? Làm chi nhìn nàng như vậy chứ? Không có việc gì. Lại bị bọn họ xem thường, ngay cả nàng cũng phải hoài nghi nàng là ngoại tinh nhân. À, không có việc gì. Thanh y lão giả phản ứng trước, sau đó nhìn Lam y lão giả liếc mắt một cái, lại quay đầu nói với Ngạo Quân. Là người đã cứu chúng ta sao? Là ngữ khí phi thường hoài nghi. Thay đổi trận pháp cứu bọn họ là thiếu niên tuấn mỹ như thế này. Nhìn dáng vẻ của hắn cũng bất quá là hơn 10 tuổi. Nhưng sao lại lợi hại như thế chứ? Đúng vậy. Đó là ngữ khí gì à? Như vậy thật kinh thường người. Thấy Ngạo Quân gật đầu thừa nhận, mọi nơi này quả thật chỉ có một mình hắn. Không thể tin cũng phải tin à. Đà tạ vì tiểu công tử cứu giúp. Thanh y lão giả, một tay ôm ngực, một tay dễ dụi đứng lên, đối với Ngạo Quân nói. Không cần khách khí. Vẫn là khẩu khí lạnh lùng, đối đại lão giả như thế nào vẫn là một bộ khẩu khí như vậy nha. Bất quá, chúng ta mau rời khỏi nơi này, trận vây này cũng không giữ được Thính Xích lâu đâu. Làm y lão giả lúc này cũng đứng lên, cao mày nói. Ân. Thành y lão giả đồng ý gật đầu, hai người cùng nhau nhìn về phía Ngạo Quân. Nhìn ta để làm chi chứ? Chờ ta quyết định sao? Nhưng ta là thật kính lão nha. Vậy đi thôi. Không có biện pháp, lại bị bọn họ xem thường, phỏng chừng trời đã tối rồi. Ngạo Quân một tay giúp đỡ một người đi ra trúc ngoại, đang muốn cùng hai người nói lời chia tay, lời còn chưa ra khỏi miệng, làm y lão giả liền ói ra một ngụm máu. Ngạo Quân không khỏi cả kinh, người này như thế nào lại phun ra nhiều máu như thế chứ? Không có việc gì sao? Không có việc gì. Tiểu huynh đệ, người đi nhanh đi, chờ Thánh Xích đuổi đến đây, người đi sẽ không kịp, chúng ta không thể liên lụy ngươi à. Thành y lão giả nói, hắn biết bọn họ không được, nếu Thánh Xích đuổi đến đây, vì tiểu huynh đệ này hẳn phải chết. Không được, ta đi rồi, cớ cần phải làm thế nào bây giờ? Vừa nãy không biết thì không sao, hiện tại biết bọn họ bị thương nặng như vậy, nàng sao có thể cứ như vậy mà rời đi khỏi đây chứ? Nhưng người... Thành y lão giả vẫn có ý đồ thuyết phục Ngạo Quân. Tuy rằng với tiểu huynh đệ này dạng nghĩa khí như vậy, nhưng hắn vừa mới xoa bóp mạch đập của hắn một chút, cô thì khẳng định hắn một chút nội lực đều không có, tội gì làm cho hắn chịu chết chứ? Đừng nói nữa, ta sẽ không bỏ lại các ngươi mà đi một mình. Sang nghĩa khí là ban quy điều thứ nhất của bạn hỏi ta nha. Hơn nữa, trên người ta còn có Thánh Xích, hắn có lợi hại bao nhiêu cũng không thể gây thương tổn ta. Được rồi, bên kia của cái sân động có thể ẩn nấp, Thánh Xích sẽ không tìm được. Chúng ta đến đó tránh một chút đi. Nhìn Ngạo Quân trong mắt kiên quyết, Thành y lão xã cũng không tái ép buộc. Đột nhiên nhớ tới phía trước còn có một sân động phi thường bí mật, là hắn lúc còn trẻ cùng sư đệ khi trốn ra ngoài chơi mà phát hiện ra, là căn cứ bí mật của bọn họ. Cửa sân động này quả nhiên đủ bí mật, nếu không phải Thanh y lão gia gia dẫn đường, thật không thể tìm ra được. Trước cửa động có dây một tầm lại khá hẹp, chỉ có thể từ người bò qua, hẳn là thật an toàn. Trong sân động không giống như bên ngoài, hảo tốt a. Đáng tiếc rộng tuếch, cái gì cũng không có. Giúp đỡ hai vị lão gia gia ngồi xuống giường đá duy nhất trong động, xem hai người sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khóe miệng còn mang theo vết máu. Ngạo Quân biết bọn họ hiện tại nhất định rất đau. Không được, phải nhanh dẫn bọn họ đi bệnh viện. Không, đi gặp đại phu. Nhưng hiện tại lại không thể ra ngoài. Nếu như bị cái gì Thánh Xích phát hiện, bọn họ nhất định phải chết. Làm sao bây giờ? Nhìn cảnh vật quen thuộc trong động, nhớ tới khi còn trẻ, hết sức lông bông, đầy hào hùng, hiểu nhau như thân thích. Mà hiện tại lại... Hai người liền nhìn không được, hai mắt đã ương ướt. Có phải hay không rất đau à? Nhìn hai người ánh mắt hồng hồng, Ngạo Quân còn tưởng rằng hai người lại đau đến mức khóc lên. Ai ngờ, nàng đã ở trong này lo lắng không thôi. Bọn họ bên kia lại không nghĩ tới chính mình đầy thương thế. Chính là một mặt lại nhớ chuyện cũ. Không, chúng ta không có việc gì. chính là nhớ tới một số việc mà thôi. Ngẫm lại, đã 50 năm. 50 năm không có tới nơi này. Nhớ ngày đó, ta cùng Viêm Đệ ở trong này, nướng gà rừng, nướng thỏ hoang. Vì bắt gà rừng, chúng ta ngồi xóm chờ. Kết quả liền ngồi nguyên một ngày. Trở về còn bị sư phó phạt. Ngẫm lại hồi đó, thật là nhiều chuyện hoang đường. Thành y lão giả nói với Ngạo Quân xong, liền giống như lầm bầm lo bao. Cuối cùng, liền ngây ngô cười. Đúng vậy, Phong ca. Người còn nhớ rõ, có một ngày chúng ta về tranh một cái đùi gà mà ra tay quá nặng hay không? Làm y lão già xa nói tiếp. Thật hiển nhiên, hắn cũng đã nhớ tới lúc ấy. Hắn hẳn là Viêm Đệ đi. Nhớ rõ, lúc ấy vẫn là ta đánh thắng người. Thành y lão già xa tự hào nói. Hừ, khi đó nếu không phải là ngươi giả hoạt, chân gà kia đã sớm là của ta rồi. Làm y lão gia gia không phục, biểu môi nói, sống nhờ tiểu hài tử, hảo đáng yêu à. Ha ha, cái này gọi là binh bất yếm trá. Thành y lão giả cười hì hì nói. Ngươi! Làm y lão gia gia bị ngã nói không ra lời, chỉ có thể không để ý tới hắn. Hai vị lão gia gia, cảm tình rất tốt nha. Xem hai người không nói chuyện, bất đắc dĩ, chỉ có thể Ngạo Quân phải mở miệng. Đúng vậy, khi đó tình cảm là tốt lắm, nhưng sao lại... Nói đến một nửa, đột nhiên dừng lại, mang theo tin xin lỗi. Lúc đó đồng dạng Lâm Y lão xa xa cũng quay đầu nhìn hắn. Là nhìn làm sao? Vì cái gì hai người đều mang theo vẻ mặt xin lỗi nồng đậm, hối ý nhìn đối phương? Chẳng lẽ sau đó để xảy ra chuyện gì sao? Ai... Thành y lão xa xa thở dài một hơi, tiếp tục nói. Hai người chúng ta là hộ pháp Thánh Tiên Môn. Môn chủ Thánh Tiên Môn đời thứ 18 là sư phó của chúng ta. Sư phó có 3 đệ tử, chúng ta còn có Lo sư huynh, cũng chính là môn chủ đời thứ 19. Thánh Tiên Môn ở trên giang hồ có địa vị rất cao, vì vậy nhân sĩ giang hồ rất kính ngưỡng, mà 3 người chúng ta cũng được xưng là Thánh Tiên Tam Kỳ. Khi đó chúng ta rất hăng hái. Trong 3 người, ta cùng Viêm Đệ tình cảm tốt nhất, sợ với huynh đệ còn thân hơn. Nhưng sau đó là bởi vì một nữ tử, chúng ta hai người... Ai? Thành y lão xa xa sầu não nói. Hiểu được, anh hùng không thể qua được ải mỹ nhân thôi. Loại này ở trên TV thường trình diễn. Không thể tin được hai vị lão xa xa siêu phàm thoát tục này cũng vì mỹ nhân mà phản bội lẫn nhau. Không thể tin được, phản đồ thánh xích này lợi dụng trong lúc chúng ta đang có khúc mắc, làm cho chúng ta hoài nghi dẫn nhau, khi mà chúng ta tranh đấu. Khi chúng ta lưỡng bại câu thương, hắn lại ra tay món đoạt thiên kiền cùng bí kíp. Thánh xích giả tâm quá sâu, ngay cả sư huynh cũng bị hắn lừa nhiều năm như vậy. Hắn là đệ tử duy nhất của môn chủ sư huynh, luôn luôn hiểu rõ hắn nhất. Khi biết được hắn lòng muôn giải thú, sư huynh còn biết có bao nhiêu thương tâm đâu. Trách không được, sư huynh lại đem thiên kiền cùng bí kíp ra cho ta. Cho dù ta cực lực thoái thác, cho thấy ta vô tâm là môn chủ, cho thánh xích đảm đương chức môn chủ là tốt nhất. Sư huynh biểu tình quá như vậy, giống như bất đắc dĩ, giống như đau lòng, giống như tuyệt vọng. Nghĩ đến, khi đó sư huynh chắc đã biết được, hắn có giả tâm, cũng biết đọc là do hắn hạ. Chúng ta lại không biết à? Theo hai người hắn miêu tả, Ngạ Quân cơ bản biết là vì sao thế này. Thánh xích là cô nhi, bị môn chủ kia mang về Thánh Tiên Môn, thu nhập làm đệ tử. Mà thánh xích lúc nhỏ, thông minh lanh lợi, tài trí hơn người, lại rất thành thật, rất được 3 người yêu thích. Nhưng biết thánh xích, hắn tâm cơ thâm trầm, đã sớm đối với chức môn chủ cùng bí kíp thành công như hổ rình mồi. Sau lễ hạ độc sư phụ, môn chủ thân thể càng ngày càng kém. Nghĩ đến chính mình già đi, vốn định đem đức trưởng môn, truyền cho thánh xích. Lại đột nhiên phát hiện, nguyên lai là hắn trúng độc. Hơn nữa, độc là do người hắn yêu thương nhất hạ, đào triệt nội tâm ma. Nhưng chính mình đã không có thuốc nào cứu được, liền đem thiên kiền cùng thiền khôn bí kíp giao cho Phong Gia Gia, sau đó đi tìm thánh xích nói chuyện, hy vọng thánh xích lương tri chưa mất, bởi vậy không để việc này nói cho mọi người. Nào biết thánh xích căn bản là tán tận thiên lương, chuyện tình bại lộ, thừa dịp môn chủ không chú ý mà giết chết hắn. Sau khi tìm không thấy thứ mình muốn, liền đoán rằng nhất định ở trên tay của Phong Gia Gia hoặc Viêm Gia Gia. Những hai người võ công so với hắn cao hơn, không dám tùy tiện xuất thủ, liền sử dụng kế làm cho hai người bản tâm có khúc mắc, hoài nghi nhau là đối phương giết môn chủ sư huynh. Hai người quả nhiên là trúng kế, ước hẹn tại đây chấm dứt nhiều năm ân oán. Ngay tại hai người đánh trò lưỡng bại câu thương, Thánh Xích đột nhiên sau lưng xuất thủ, đem hai người đánh thành trọng thương. Chuyện sau đó chính là nàng xem đến như vậy. Thánh Tiền Môn mà ở trong tay Thánh Xích nhất định sẽ nguy hại võ lâm, sớm môn gì cũng có họa diệt môn. Đáng tiếc Thánh Tiền Môn ta mấy trăm năm cơ nghiệp a, thế nhưng lại hủy trong tay của chúng ta, sau này làm sao mà đối mặt với sư phó, đối mặt với tổ sư gia. Phong Gia Gia vẻ mặt hối hận, mà Viêm Gia Gia cũng là như thế. Sẽ không, chờ hai vị Gia Gia thương thế hảo là đi diệt Thánh Xích, hắn nhất định sẽ vì hành động của hắn mà trả giá. Khẩu khí thản nhiên giống như đang nói chuyện thời tiết hôm nay vậy. Ha ha, chờ chúng ta thương thế hảo sao? Phong Gia Gia nghe Ngạo Quân nói như thế, một bên cười khổ lẩm bẩm nói, một bên nhìn biểu tình của Viêm Gia Gia hình như cũng đồng dạng. Chỉ chốc lát, cả hai bất đắc chỉ cười khổ, đột nhiên như nghĩ tới cái gì, nhất trí nhìn về phía Ngạo Quân. Tiểu tử này tuy rằng tuổi còn trẻ, hơn nữa vẻ mặt luôn lạnh lùng, tuy từ lúc gặp mặt đến nay hắn không có biểu tình nào khác, nhưng hắn tâm địa thiện lương, vẻ mặt chính khí, đối với kỳ trận tử hồn nghiên cứu rất sâu, mới nhìn đã thích. Sao không? Hai người lại nhìn nhau liếc mắt một cái, cùng nhìn trong mắt đối phương, nhìn thấy ý tứ giống nhau, lại cùng nhau nhìn về phía Ngạo Quân. Ngạo Quân bị hai người nhìn đến kỳ lạ khó hiểu, đang lúc không biết nên làm cái gì, điện nghe Phong Gia Gia nói: "Tiểu tử, gọi là gì?" "Tiểu tử sao?" Không có biện pháp, kính lão chỉ phải thành thành thật thật nói. "Mạc Quân." "Hảo, Mạc Quân, quỳ xuống." Phong Gia Gia cười, gật đầu một cái. "Cái gì? Quỳ xuống sao? Là ta nghe lầm sao? Hay là hắn nói sai? Vì cái gì muốn ta quỳ xuống? Hình như là ta cứu bọn họ nha." "Người không có nghe sai, ta cũng chưa nói sai. Quỳ xuống bái sư." "Chẳng lẽ hắn có thuật đặc tâm? Ta nghe cái gì hắn đều biết sao?" Nhìn Ngạo Quân biểu tình kinh ngạc, hai người đều là sáng lạng cười. Nguyên lai tiểu tử này trừ bỏ lạnh lùng bên ngoài còn có biểu tình khác, bất quá cử chỉ đáng yêu, đồ đệ này ta thích. "Bái sư?" "Đương nhiên là bái sư phó nha. Tiểu tử, người thật có phúc. Trên giang hồ có bao nhiêu người muốn bái chúng ta làm vi sư đó, đều bị chúng ta cư tuyệt. Hôm nay nhìn tiểu tử người thuận mắt, liền ngoại lệ thu hồi người làm đầu đệ." Phim Gia Gia cười hi hi nói: "Ta chưa nói sợ bái sư." "Thấy bộ dáng các ngươi cười sang đến như vậy, nhất định không phải chuyện tốt. Ngươi không nghĩ sẽ bái sư sao?" Hai người không thể tin được, bọn họ lần đầu tiên ngoại lệ muốn thu nhận đồ đệ, thế nhưng hắn lại không muốn làm đồ đệ của bọn họ. Phải biết rằng chỉ cần được bọn họ chân truyền, ở giang hồ này tương hội là khó gặp gỡ đối thủ. "Đúng vậy." Ngạo Quân nặng nề mà gật đầu một cái, cho thấy rằng nàng quả thật không bái sư. Tuy rằng học võ cũng là hứng thú đầu tiên của nàng, nhưng nàng vô tình gia nhập giang hồ, nếu đã bái bọn họ làm vi sư, nhất định từ đó trong giang hồ khó mà thoát ra được. "Các người trước tiên ở đây nghỉ ngơi, ta muốn về nhà." Xem hai người tự hồ đối với việc thu nàng làm đồ đệ tuyệt đối là không đạt được mục đích thì không bỏ qua, Ngạo Quân cảm thấy lạnh lưng, vẫn là 36 kế chạy ra thượng sách. Hai người một tả một hữu giữ chặt Ngạo Quân, bỏ đi ý đồ chạy trốn của nàng. "Ta không nghĩ gia nhập giang hồ." Thuyết minh xong, Ngạo Quân thừa dịp hai người không chú ý, phụng khỏi tay của bọn họ, hướng cửa động mà chạy. Tuy rằng nàng không có nội lực, nhưng nói thế nào cũng là triệu quyền đạo, không tú đạo, xù đồ cao thủ à. Phòng Viêm hai người không dự đoán được Ngạo Quân có thể dễ dàng vùng ra như vậy. Tuy nói bọn họ hiện tại chịu trọng thương, nhưng nếu không muốn tránh khỏi kiềm chế của bọn họ cũng không dễ dàng như vậy. Xem thủ pháp của tiểu tử này rất kỳ quái, không nội lực, bất quá thân thủ thật nhanh nhẹn, càng ngày càng cảm thấy hắn có thể làm đồ đệ thiên phú của bọn họ, vậy càng không thể cho hắn đi. Chính mình một thân võ công cũng không thể cứ như vậy mà đi mất. Hai người nhìn nhau kiên định, sau đó hướng cửa động bay ra, dừng ở bên người của Ngạo Quân.